Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm .org. Chương 221, Yến Kỳ gặp lại Vân Nhiễm. Kinh đô Tây Tuyết phồn hoa náo nhiệt, trên đường ngựa xe như nước, vài ba người tụ thành một nhóm xôn xao bàn tán, nhắc tới nhiều nhất chính là chuyện Tiêu Chiến dẫn 30 vạn đại quân tấn công Đại Tuyên, nhưng toàn quân bị diệt, ngay cả bản thân cũng bị tân đế Đại Tuyên giết chết. Tây Tuyết chớp mắt có thêm biết bao cô nhi quả phụ, rất nhiều người đau xót, trước cửa nhà ai cũng treo đèn lồng lồng trắng, tiếng oán bi ai, những gia đình có con, có phu quân tử trận đều mắng Tiêu Chiến, đang yên lành gây sứ Đại Tuyên làm gì? Hại người nhà bọn họ mất mạng. Ngay đúng lúc bầu không khí đang nặng nề như vậy, trong kinh rộ lên một lời đồn bay đầy trời, cung thân vương gia cùng 30 vạn đại quân bị diệt là vì có người chặn cướp lương thảo, truyền tới tai các gia đình binh sĩ, ai cũng bạo động. Là ai? Kẻ nào cướp quân lương, hiển nhiên đó là người Tây Tuyết, không thể là Đại Tuyên, vì lúc đó bọn họ còn đang lo phòng thủ, không thể phái người tới Vạn Thuận cướp được, huống chi vượt biên giới vào Tây Tuyết đâu có dễ. Không ít người điên cuồng hỏi thăm, xem rốt cuộc là kẻ nào cướp lương thực ở Vạn Hậu, đúng lúc này có một tin đồn. Cướp lương thảo ở Vạn Thuận chính là Thái tử Tiêu Hoài Cận, Thái tử là đồ đệ của Hoàng hậu Đại Tuyên, vì giúp nàng nên cướp lương thảo. Tin tức vừa truyền ra, tất cả bùng nổ, người thân binh lính chết trận kéo tới phủ Thái tử. Rất nhanh bên ngoài phủ bị dân chúng vây quanh, mắng chửi Tiêu Hoài Cận thông đồng với địch bắn nước, uổng công làm Thái tử lại điên cuồng như vậy hại 30 vạn binh Tây Tuyết diệt vong. Đám người điên cuồng cầm giày thối ném vào cửa Thái tử, nhưng vẫn không nguôi giận điên cuồng chửi bới. Nghiệt tặc thông đồng với địch bắn nước, ngươi ra đây cho chúng ta muốn giết ngươi. Ngươi là tên điên, mặt người dạ thú, sao ngươi không chết đi? 30 vạn đại quân đó, 30 vạn người, sao ngươi có thể ra tay được? Trước cửa phủ Thái tử, tiếng mắng chửi, kêu khóc có vài người còn tới đập đầu trước cửa phủ, loạn thành một đoàn. Tiêu Hoài Cận ở trong thư phòng âm trầm nhìn thống linh kim đao vệ Bạch Trạch. Tại sao lại như vậy? Không có gì bất ngờ, chắc chắn là do Tiêu Bắc Giả giở trò. Tiêu Hoài Cận hừ lạnh, hắn cũng thật vội vàng, phụ thân vừa chết, đã không chờ được muốn tính kế bản cung. Bạch Trạch thở dài nhìn Tiêu Hoài Cận, điện hạ, ngày đó thuộc hạ không tán thành làm như vậy, bây giờ chuyện đã bị lộ, chỉ sợ sẽ phiền phức. Tiêu Hoài Cận đứng dậy. Trước giờ bản cung đều muốn tìm cơ hội thu thập Tiêu Bắc Giả, đáng tiếc không có cơ hội, bây giờ cơ hội tới cửa, sao lại không dùng? Hắn quay về sẽ đối phó với ai đầu tiên? Lại nói thuộc hạ của hắn chỉ vẽ đường cho hâu chạy, nếu đã vậy vì sao bản cung lại không thể dùng? Tiêu Hoài Cận cười lạnh lùng, Bạch Trạch suy nghĩ cũng có thể, nhưng trước mắt cần phải xử lý chuyện này như thế nào? Điện hạ, bên ngoài có một đám người như phát điên, phải xử lý thế nào? Bản cung đi ra ngoài, để xem bọn họ muốn trừng trị ta thế nào. Tiêu Hoài Cận hừ lạnh, xoay người chuẩn bị ra cửa, Bạch Trạch thấy vậy, nhanh chóng ngăn cản hắn, không được, ngài không thể ra vào lúc này, bọn họ đang rất kích động, nhất định sẽ ra tay với người, nếu người đánh trả, chỉ sợ chuyện càng không thể cứu vạn. Bạch Trạch ngăn cản Tiêu Hoài Cận, không cho hắn đi ra ngoài. Ánh mắt Tiêu Hoài Cận lạnh lùng lên tiếng, việc này từ bản cung mà ra tất nhiên do bản cung giải quyết. Bạch Trạch còn muốn nói gì đó, bên ngoài thư phòng đã có người đi vào, bẩm Thái tử điện hạ, hoàng thượng sai người tới đón ngài vào cung. Tiêu Hoài Cận nghĩ rồi gật đầu, được, vậy bản cung vào cung một chuyến. Không có gì bất ngờ, hoàng đế Tây Tuyết triệu hắn vào cũng vì chuyện lương thảo bị cướp, Tiêu Hoài Cận không định lừa ông, nên đưa mắt nhìn Bạch Trạch, ngươi ở lại trong phủ, bản cung vào cung một chuyến. Ngài cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ phát hiện. Đã biết. Tiêu Hoài Cận gật đầu, dẫn theo hai gã thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi phủ, vào cung. Phụ hoàng gọi hắn tới thư phòng, sắc mặt hơi tái nhợt, cả người yếu ớt, nghe động tĩnh ngoài của liền chậm rãi ngẩng đầu, thấy Tiêu Hoài Cận liền lộ rõ ý cười, ánh mắt hài lòng. Đây là con mình, ông thích hắn, nhìn hắn như nhìn thấy nàng. Phụ hoàng, người phái người triệu nhi thần vào cung có chuyện gì? Trẫm triệu ngươi vào cung là muốn hỏi một chuyện, không được dối trẫm. Lương thảo Tây Tuyết thật sự là do ngươi cướp. Tiêu Hoài Cận không cần suy nghĩ, trầm ổn gật đầu, đúng vậy, đạo lương thảo lần hai là do nhi thần cướp. Trước giờ con vẫn muốn diệt trừ cha con nhà bọn họ, đáng tiếc không tìm thấy cơ hội, bây giờ có sao có thể buông tha, nhi thần tự chủ trương, xin phụ hoàng giáng tội. Tiêu Hoài Cận quỳ xuống nhận tội, hoàng đế lắc đầu, trẫm truyền con vào cung là muốn hỏi con định xử lý chuyện này thế nào, nghe nói đã có người tung tin đồn ra ngoài. Bây giờ rất nhiều dân chúng đang tụ tập trước cửa phủ gây sự, xem ra Tiêu Bắc Giả bắt đầu ra tay với con, nên con phải lưu ý, không thể hành động tùy ý. Nói xong hoàng đế ho khan, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, Tiêu Hoài Cận nhanh chóng tới trước mặt ông, khẽ vỗ lưng, bây giờ hắn đã tha thứ cho ông. Người là cha hắn, cố gắng kéo dài hơi tàn vì chống lưng cho hắn, hắn hiểu tâm nguyện của phụ hoàng. Hoàng đế nghẹn ngào nhìn Tiêu Hoài Cận, Cận nhi, phụ hoàng lo cho con, nếu ta đi, trên đời này chỉ còn mình con, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, phụ vương đã đau lòng. Ông muốn ở cùng con, nhưng biết mình không cầm cự được, ông đã cố hết sức, gần đây ông vẫn thường nằm mơ thấy mẫu thân Cận nhi, nàng còn đang chờ công. Tiêu Hoài Cận đau lòng lên tiếng, phụ hoàng, ngài không sao chứ, ngài sẽ tốt, chờ xem con trừ khử cha con Tiêu Chiến. Bây giờ Tiêu Chiến đã chết, chỉ còn lại Tiêu Bắc Giả, không quá đang sợ. Hoàng đế gật đầu, nhớ tới loạn dân trước cửa phủ thái tử, lại ho khan lên tiếng, ngoài cửa phủ con có loạn dân, phụ hoàng phái binh tới trấn áp nhá. Hoàng đế còn chưa nói hết câu, Tiêu Hoài Cận đã ngăn cản, phụ hoàng, chuyện này để cho con xử lý đi, đây là lời khiêu chiến của Tiêu Bắc Giả, con không thể mãi dựa dẫm vào phụ hoàng, không thể để cho dân chúng Tây Tuyết tin chuyện này, con phải ra mặt, con đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến với hắn. Được, nếu con cần phụ hoàng làm gì thì cứ nói, ta sẽ giúp. Cảm ơn người, phụ hoàng. Trong lòng Tiêu Hoài Cận rất đau, không đành lòng, đứng dậy cáo lui ra ngoài, khóe mắt hắn hơi ướt, đau đớn nhớ tới tình trạng của phụ hoàng, hắn biết tâm nguyện của ngài trước khi chết chính là muốn thấy cha con Tiêu Chiến bị diệt, chỉ cần bọn họ chết, sẽ không có ai ở Tây Tuyết áp bức hắn, phụ hoàng chết cũng nhắm mắt. Phụ hoàng, con sẽ giết Tiêu Bắc Giả. Tiêu Hoài Cận sải bước đi ra ngoài, còn chưa tới cửa cung Bạch Trạch đã xuất hiện, cung kính bẩm báo, thái tử điện hạ, không xong rồi. Loạn dân bên ngoài bạo động, bắt đầu đập cửa, chỉ sợ cửa sẽ nhanh chóng bị phá. Đi, về phủ. Điện hạ, vẫn nên để cho hoàng thượng dẫn binh đi trấn áp loạn dân đi, bọn họ gần như phát điên rồi. Ta không thể cả đời nấp sau lưng phụ hoàng, sau này ta sẽ tự xử lý mọi chuyện. Tiêu Hoài Cận trầm giọng, đi ra ngoài cung, vừa đi vừa ra lệnh cho Bạch Trạch làm vài chuyện. Lúc này cửa phủ thái tử bị người đập ầm ầm, bong hết cả sơn đỏ. Hai bên đã lung lay, sắp đổ, tan thành nhiều mảnh nhỏ. Thị vệ trong phủ biến sắc mặt lao ra chặn cửa, không cho người bên ngoài chen vào, chỉ sợ cả phủ sẽ bị hủy. Tiêu Hoài Cận vội vàng đi tới, ra lệnh cho thị vệ, mở cửa ra. Thị vệ ngưng ra, hấp tấp ngăn cản, điện hạ, người bên ngoài đã phát điên rồi, người cứ như vậy đi ra, chỉ sợ bọn họ sẽ làm loạn. Tuy rằng thái tử có thân phận tôn quý, nhưng bạo dân sao quan tâm đến những thứ đó? Họ sẽ không nghe người nói chuyện, bây giờ mọi người đều điên rồi, có vài người đã đập cửa, nếu bọn họ thấy thái tử còn không ăn thịt người sao? Tiêu Hoài Cận trầm mình, quát lạnh, còn không mở cửa. Thị vệ không dám nói lời nào, đừng nhìn điện hạ tuổi nhỏ, làm việc lại rất tà nhẫn, không ai dám trêu chọc. Bên ngoài phủ thái tử đông nghìn nghịch loạn dân, chắn kín cửa, đương nhiên trong đám này có không ít người thừa cơ tới gây sự, nếu không ai dám tới phủ thái tử gây chuyện, kích động. Lúc này, người bên ngoài đang đập cửa dồn dập, vừa chửi mắng, không ngờ cửa lớn lại mở ra, một bóng người tao nhã như trúc đi ra, cẩm tú trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ như trúc đón gió trong núi, tóc đen dài búi lại bằng trâm, tuyệt mỹ, như ánh mặt trời, mọi người nhất thời ngẩn ra, đám người đóng giả có phản ứng nhanh nhất, quát hỏi. Thái tử điện hạ, vì sao người lại cướp lương thảo viện trợ? Một câu khiến quần chúng kích động, chửi bới. Tiêu Hoài Cận, ngươi là đồ tâm ngoan thủ lạc. Độc ác hung tàn. Đúng vậy, ngươi phát rồ, tán tận lương tâm. Đó là 30 vạn người đó, ngươi hại biết bao gia đình thê ly tử tán, tan cửa nát nhà. Ngươi không xứng làm thái tử Tây Tuyết, ngươi đi chết đi. Đúng vậy, ngươi đi chết đi. Có người dẫn đầu ném giày thối vào người Tiêu Hoài Cận, giống như một mồi lửa, dân chúng điên cuồng không có chỗ phát tiết, ai cũng cầm đồ vật nắm hắn. Đám người Bạch Trạch biến sắc mặt nhanh chóng xông tới bảo vệ. To gan, các ngươi dám làm như vậy với thái tử. Các ngươi dám làm loạn, đừng trách chúng ta không khách sáo. Bạch Trạch không kiềm chế được đám dân chúng điên cuồng, ngược lại càng khiến bọn họ kích động hơn, ra tay với hắn và đám thị vệ, tiếng chửi bới càng khó nghe hơn. Một đám các ngươi đều là cầm thú, súc sinh, các ngươi hại chết nhiều người như vậy, bây giờ còn uy hiếp chúng ta. Ngươi có bản lĩnh thì giết luôn chúng ta đi, nếu không ta liều mạng với các ngươi. Chúng ta đã không còn người thân, chỉ còn cái xác này, vốn không muốn sống tiếp, nếu đã thế, tất cả cùng chết đi. Đám người bắt đầu ném đồ lên người đám người Bạch Trạch, nhưng bọn họ vẫn không dám nhúc nhích, nếu không người lãnh đạn sẽ là thái tử. Tiêu Hoài Cận vẫn bất động, tuy khuôn mặt tuấn mỹ bị ném bẩn, còn có trứng thối đang chảy, nhưng hắn không hề động đi. Đột nhiên hắn biến sắc mặt, rút ra một thanh đao nhỏ, giơ lên chém mạnh xuống. Ánh sáng bạc lóe lên, mọi người kinh sợ, tất cả đều tạm dừng động tác, chỉ thấy giọng hắn lạnh băng, Tiêu Hoài Cận, ta xin thề, nếu không nghiêm trị kẻ cướp lương thảo, ta uổng công làm thái tử Tây Tuyết. Ta xin thế nhất định sẽ tìm ra kẻ cướp lương thảo, đồng thời tra ra kẻ nào dám hãm hại bản cung. Con dao nhanh chóng đâm vào ngực hắn, máu bắn ra, mặt hắn nhanh chóng tái nhợt. Đám người Bạch Trạch hô lên, điện hạ, người sao rồi? Tiêu Hoài Cận mềm nhũn người, Bạch Trạch nhanh chóng chạy tới đỡ hắn, dân chúng im lặng, tuy rằng bọn họ tới gây chuyện nhưng người này là thái tử, hắn đứng trước mặt bọn họ tự đâm một đao, hắn sẽ không sao chứ? Tiêu Hoài Cận gắng gượng nhìn mọi người, tuy rằng bản cung thân làm thái tử, nhưng không có thực quyền, trong tay không có binh lực để cướp lương thảo, bản cung muốn hỏi các vị ta làm thế nào để cướp được. Tiêu Hoài Cận vừa nói xong, mọi người bắt đầu bàn tán, đúng vậy, vị thái tử này cũng không quyền lực, muốn động lương thảo cũng phải có nhân thủ. Nghe nói, cung thân vương gia ra lệnh phái 5.000 người áp tải lương thảo, bản cung muốn hỏi, cần bao nhiêu người để áp đảo 5.000 binh sĩ dũng mãnh thiện chiến. Đám người càng bàn tán xôn xao hơn, việc này ta có nghe nói, ngày đó quả thật vương gia phái ra 5.000 người áp tải. Việc này ta cũng có nghe nói, trong tay thái tử đâu có nhiều người, sao có thể trấn áp được 5.000 tinh binh, chắc là do kẻ khác làm rồi. Người kia có ý đồ thật hiểm ác, chẳng những cướp lương thảo, còn hại thái tử. Nhất thời dân chúng trước cửa phủ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên có người muốn hét lên, nhưng bị người khác kéo lại, những người thừa cơ gây rối, tạm thời không dám động. Xem ra thuộc hạ của thái tử đã trà trộn vào đám đông, nếu ai dám ra tay, sẽ bị bắt lại. Thái tử thật sự quá lợi hại, không tiếc thân tự đâm một đao, đủ tàn nhẫn. Sắc mặt Tiêu Hoài Cận ngày càng nhợt nhạt, hắn cố gắng nói, gần đây, có thể mọi người nghe thấy tin bản cung nhằm vào cung thân vương gia. Nhưng quan hệ của chúng ta vẫn bình thường, sao có thể cướp lương thảo được chứ? Tiêu Hoài Cận chuyển sang chuyện những kẻ đối chọi với Tiêu Chiến, một câu khiến mọi người xôn xao, còn ai bất hòa với vương gia ngoài thái tử? Thế tử? Chẳng lẽ là thế tử cướp lương thảo, mọi người càng nghĩ càng thấy có khả năng, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Hoài Cận gục xuống, trước khi hắn hôn mê còn hét lên với dân chúng, bản cung thực sự đau đớn vì 30 vạn binh lính đã mất. Cho nên bản cung tuyệt đối không tha cho kẻ đã cướp lương thảo, bản cung sẽ cho các ngươi một câu trả lời, bản cung sẽ điều tra, nhất định tra. Nói xong, hắn trực tiếp ngất đi, Bạch Trạch hét lên, các ngươi đã thấy chưa, các ngươi đối xử với thái tử như vậy, ngài Đại Trạch Nhân Hậu, một lòng bảo vệ các ngươi, vì muốn hạ lửa giận trong lòng mọi người, không tiếc đâm một đao, các ngươi đã vừa lòng chưa? Dân chúng đều bất an, không dành lòng, cũng không động, có người hét lên, chúng ta giải tán đi. Tin tưởng thái tử sẽ cho chúng ta câu trả lời. Đúng vậy, thái tử sẽ trả lời chúng ta. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, loạn dân trước cửa phủ rời đi, cục diện tưởng như khó thu thập, cuối cùng lại dễ dàng bình ổn. Bạch Trạch sai người phát một ít tiền cho bọn họ. Đợi bọn họ vào trong phủ, Bạch Trạch không nhịn được, đau lòng cảm thán, điện hạ, người rất liều mạng. Tiêu Hoài Cận vốn đang hôn mê bất tỉnh, từ trong lòng Bạch Trạch đứng dậy. Xoa xoa vết đâm, nhẹ nhàng bâng quơ, vết thương nhẹ, lập tức truyền ngự y tới đây. Ân, điện hạ. Lập tức có thị vệ vội vàng đi ra ngoài truyền ngự y, Tiêu Hoài Cận cùng Bạch Trạch dẫn người đi vào viện của thái tử, mới đi được vài bước đã có tiếng vỗ tay từ phía sau. Thủ đoạn của thái tử rất hay, 3 ngày không gặp đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Hoài Cận nghe thấy thanh âm, chân mày dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Liền thấy một nam nhân mặc cẩm bào màu xanh nhạt tao nhã đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều quý khí phi phàm, lúc này hắn đang cười như có như không nhìn mình. Tiêu Hoài Cận vừa trông thấy người này đã muốn phát hỏa, tai họa, tất cả những chuyện này đều do hắn ban tặng. Tiêu Hoài Cận nhanh chóng xông tới trước mặt Yến Kỳ, chỉ vào mặt hắn quát lạnh, con mẹ nó ngươi còn dám tới, có biết ta bị ngươi hại thảm. Nếu không phải vì tiểu nhiếm nhi, ta đã đánh hỏng mặt ngươi. Yến Kỳ nhíu mày, lập tức lướt qua người Tiêu Hoài Cận đi vào trong phủ. Bạch Trạch không nói gì, nhìn nam nhân tuyệt sắc tao nhã như long phượng trình tường, tự nhiên ra vào trong phủ, căn bản không để điện hạ vào mắt. Xem ra ngài vẫn còn quá non, qua thời gian chưa chắc đã kém nam nhân này, nhưng bây giờ quả thật không bằng. Điện hạ. Bạch Trạch nhắc nhở Tiêu Hoài Cận, người này thân phận không tầm thường, đừng để tranh cãi trước cửa phủ, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Sóng gió vẫn còn chưa ta, nếu để cho người ta biết, Tân Đế Đại Tuyên ở trong phủ Thái Tử Đông Cung, chỉ sợ ngài có 100 cái miệng cũng không nói nổi. Rốt cuộc Tiêu Hoài Cận im lặng, thật sự thấy hắn mà bực mình, tiện nam này diệt quân Tây Tuyết xong không về Đại Tuyên cùng Tiểu Nhiễm Nhi, chạy tới đây làm gì? Nếu Tiểu Nhiễm Nhi có chuyện gì, để xem ta có đánh ngươi không? Tiêu Hoài Cận buồn bực dựa vào người Bạch Trạch, đi tới thư phòng. Đúng lúc ngự y cũng tới, trong phòng im ắng, chỉ có ngự âm thanh ngự y sát bôi thuốc, băng bó cho Tiêu Hoài Cận. Chờ ngự y cùng mọi người lui xuống, Tiêu Hoài Cận bất mãn nhìn Yến Kỳ, nói đi, ngươi tới đây làm gì, phải chăng giết 30 vạn người thành nghiện, chạy tới đây giết tiếp. Yến Kỳ không để ý tới lời châm chọc khiếu khích của Tiêu Hoài Cận âm trầm lên tiếng, Nhiễm Nhi bị Tiêu Bắc Giả bắt tới Tây Tuyết. Tiêu Hoài Cận cười lạnh, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao, Tiểu Nhiễm Nhi đang ở Đại Tuyên làm hoàng hậu, sao lại rơi vào tay Tiêu Bắc Giả? Tiêu Hoài Cận không biết chuyện xảy ra ở Đại Tuyên nên không tin. Nhưng thấy Yến Kỳ lạnh lùng, hình như là sự thật, Tiêu Hoài Cận đen mặt, thử lên tiếng, ngươi nói là thật sao? Yến Kỳ im lặng, cả người như phủ sương, ánh mắt sắc bén thị huyết, Tiêu Hoài Cận nhìn hắn, rốt cuộc tin Nhiễm Nhi bị Tiêu Bắc Giả bắt tới Tây Tuyết. Đây là chuyện gì? Tiêu Hoài Cận vội vàng đứng dậy, xông lên đánh Yến Kỳ, ngươi là phế nhân sao, thế nào lại để Nhiễm Nhi rơi vào tay Tiêu Bắc Giả, nàng còn đang có thai. Tiêu Hoài Cận khiến Yến Kỳ nổi mưa rền gió dữ, hắn nắm chặt tay, tàn bạo lãnh khốc gầm lên, lần này trẫm không định tha cho Tiêu Bắc Giả, tên khốn kiếp này. Tiêu Hoài Cận dừng lại động tác, nhìn Yến Kỳ hơi thở dục, tuy rằng một đao kia là hắn giả vờ, nhưng vẫn bị thương, lúc này chỉ đánh vài quyền đã tụt hết sức. Giọng hắn sắc bén, ngươi muốn ta tra Tiểu Nhiễm Nhi đang ở đâu? Yến Kỳ bực bội sửa lại, nàng là sư phụ của ngươi. Ta khinh, Tiểu Nhiễm Nhi, Tiểu Nhiễm Nhi, sau này nàng chính là Tiểu Nhiễm Nhi của bản cung. Nói xong hắn không để ý tới sắc mặt Yến Kỳ mà ngồi xuống, kiềm chế xúc động, nhìn ra ngoài gọi, người đâu? Bạch Trạch sợ bên trong có chuyện nên vẫn chờ bên ngoài, lúc này nghe thấy Tiêu Hoài Cận liền vội vàng đi vào, điện hạ. Lập tức phái một số kim đao vệ điều tra vài nơi ở của Tiêu Bắc Giả, xem hắn giấu người ở đâu, nếu có lập tức báo lại, phải nhanh. Tiêu Hoài Cận nhíu mày, vốn nên nghỉ ngơi, giờ khắc này lại tràn đầy lo lắng, ai oán nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, rốt cuộc ngươi có bảo vệ được mẹ con nàng không, nếu không được để cho bản cung làm, bản cung tình nguyện dù chết cũng bảo vệ bọn họ an toàn. Ngươi đâu, ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được, uổng cho một đế vương. Yến Kỳ đen mặt. Giờ phút này tâm trạng hắn ân hận không hề kém Tiêu Hoài Cận, lòng như lửa đốt, hắn âm thầm muốn chém Tiêu Bắc Giả làm tám mảnh, Nhiễm Nhi còn đang có thai, hắn ta cứ như vậy bắt nàng tới Tây Tuyết. Tiêu Hoài Cận đột nhiên biến sức, nghi ngờ, không đúng, Tiểu Nhiễm Nhi biết võ công lại tinh thông dùng độc, dù mang thai cũng đâu tới nỗi bị Tiêu Bắc Giả làm khó. Hắn biết sư phụ, nàng thông minh hơn Tiểu Hồ Ly, sao có thể rơi vào tay Tiêu Bắc Giả. Yến Kỳ nhói lòng, như thể bị tra tấn. Nhưng hắn không thể không nói. Nàng vì cứu trẫm, nên mất hết công lực. Yến Kỳ vừa nói xong, Tiêu Hoài Cận đứng bật dậy, giận tới run rẩy, chỉ vào Yến Kỳ một lúc lâu không nhả ra chữ nào, chờ bình ổn lửa giận với lên tiếng, Yến Kỳ, sao ngươi không chết đi, một đại nam nhân phải để một nữ nhân ra tay cứu giúp. Yến Kỳ trừng mắt nhìn Tiêu Hoài Cận, ngươi tưởng trẫm ngu sao, nếu không phải Tiêu Chiến quá lợi hại, trẫm đâu bị thương nặng. Cuối cùng Tiêu Hoài Cận cũng im lặng. Hóa ra là vì đánh với Tiêu Chiến, nói thật võ công của Yến Kỳ xem như lợi hại, có thể thẳng được Tiêu Chiến là quá giỏi, ít nhất hắn không làm được, bây giờ hắn bớt đi một đối thủ, là công lao của hắn ta. Hai nam nhân trong phòng im lặng. Chập tối, rốt cuộc kim đao vệ ra được tin, có một mặt đàn viện bên ngoài thành Tây Tuyết, sở dĩ gọi là mặt đàn là vì bên trong trồng rất nhiều cúc tím, mọi người chỉ nghĩ đây là biệt viện của một vị quan nào đó trong triều, lại không biết đây là viện của Tiêu Bắc Giả. Tiêu Hoài Cận vì chú ý động tĩnh của Tiêu Bắc Giả, nên mới tra ra nơi này. Biệt viện Mặc Đàn nằm ở sườn núi ngoại ô, xung quanh có cây cối bao phủ, ẩn hiện lung linh giữa núi rừng, khắp nơi treo đầy ngọc lưu ly, khiến cả viện sáng như được phủ một tầng lụa mỏng, huyền ảo, xinh đẹp. Lúc này trong viện có khá đông thị vệ đi tuần, ngoài ra còn có khá nhiều ám vệ đang ẩn náp. Trong viện yên tĩnh, an nhàn, đột nhiên ngoài cửa có tiếng quát phá vỡ không khí, giọng nói rất rõ ràng vang vọng về đêm. Các ngươi dám ngăn cản ta, chẳng lẽ không biết ta là ai? Nữ tử vừa lên tiếng mặc quần yên la màu tím, váy theo mẫu đơn, cả người ung dung cao quý, khuôn mặt đẩy đà, ấm như ngọc, sáng bóng miệng màng khẽ hồng lên vì giận, khiến cả người nữ tử tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Thủ vệ nhìn trận thế, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, bọn họ còn chưa ngốc tới mức thả cho người vào, bởi vì thế tử đã từng dặn, không được cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào, hơn nữa bên ngoài rất nhiều người không biết đây là nơi của thế tử, nữ nhân này lớn lối như vậy, chẳng phải đã tiết lộ cho người khác. Đàm phu nhân, Lâm phu nhân mời trở về, ép thế tử gia có lệnh, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào mặt đàn viện. Bản phu nhân không tin, ngay cả ta thế tử cũng cấm. Đàm phu nhân bén nhọc quát lên, vẻ mặt cao ngạo, nàng là nữ nhi của tướng quân Tây Tuyết, Đàm Hướng, người kia là nữ nhi của Lâm tướng quân, Tiêu Bắc Giả vì muốn mượn sức hai người, nên đã cưới nữ nhi bọn họ làm phu nhân. Tiêu Bắc Giả nể mặt phụ thân bọn họ nên rất sủng ái các nàng. Cho nên Đàm phu nhân mới dám hô to gọi nhỏ. Sở dĩ Đàm phu nhân tới đây là vì lần này về kinh thế tử gia không về phủ, nàng phái người điều tra một chút, ai ngờ nhận được tin, thế tử dẫn một nữ nhân về viện mặt đàn, khiến hai người xúc động, lập tức dẫn nha hoàn chạy tới đây. Không ngờ bị thị vệ ngăn đón không cho vào, trước đây các nàng cũng đã tới vài lần, nhưng đâu có vấn đề gì, lần này lại ngăn cản chứng tỏ bên trong có bí mật. Các nàng muốn nhìn xem hồ ly tinh nào trốn ở chỗ này. Như thị vệ căn bản không cho bọn họ vào, hai bên xảy ra tranh chấp. Lúc này trong viện có người đang đi tản bộ, Vân Nhiễm mặt cẩm y yên la, dẫn hai nha hoàn đi bộ trong hoa viên, nàng muốn tìm cơ hội trốn khỏi nơi này, không ngờ đi một vòng lại ngay thấy phía trước có tranh chấp, Vân Nhiễm có chút ý tưởng dẫn nha hoàn đi tới trước cửa. Hai tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy tới ngăn cản, phu nhân, người đừng đi, để ý tới đứa nhỏ trong bụng một chút. Bọn họ hoàn toàn coi đứa bé của Vân Nhiễm thành tiểu thế tử, nên rất cẩn thận. Trước đó thế tử cực kỳ khẩn trương quan tâm tới nữ nhân này, xem ra đứa nhỏ trong bụng là của thế tử. Vân Nhiễm trầm mặt quát lạnh, tránh ra, ta không phải tù nhân, nếu các ngươi dám ngăn cản, xem thế tử có đánh chết các ngươi không, hẳn các ngươi biết ta có năng lực này. Hai nha hoàn khẽ tái mặt, cắn răng chậm rãi lui ra. Vân Nhiễm đi tới trước cửa rất nhanh nhìn thấy hai nữ tử ăn mặc hoa lệ đang tranh cãi với thị vệ. Vân Nhiễm vừa đi tới, thị vệ đã cản đường nàng, cung kính nói. Phu nhân, người đừng qua đó, tránh để các nàng động tới bụng của người. Vân Nhiễm cũng tự giác, đứng gần cửa nhìn hai nữ nhân kia có vẻ điên điên, nếu nàng đi qua không chừng bọn họ sẽ phát cuồng, nhưng bọn họ là ai? Vân Nhiễm đoán, Đàm phu nhân, Lâm phu nhân mắng, ngươi là hồ ly tinh, hóa ra chính ngươi mê hoặc thế tử, nên người mới không để ý tới chúng ta. Tỷ tỷ, tỷ nhìn kìa, nàng mang thai. Sắc mặt hai nữ nhân càng thêm khó coi, hít sâu một hơi, liều mạng xông vào tính sổ với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cảm thấy nói chuyện với hai kẻ điên cũng vô dụng, nên bỏ đi. Bỏ đi, quay về rồi nghĩ cách, Vân Nhiễm xoay người không thèm để ý tới hai nữ nhân điên. Hai người kia thấy vậy, khuôn mặt đen như đáy nồi chỉ vào Vân Nhiễm gầm lên, tiểu hồ ly tinh, ngươi chờ đó, ta đi tìm phụ thân, cha ta là đại tướng quân, ông sẽ ra mặt giúp ta lệnh cho thế tử giết ngươi. Lâm phu nhân cũng gật đầu đồng ý, tỷ tỷ, chúng ta cùng về tìm phụ thân, cũng tin thế tử vì nữ nhân này đắc tội với phụ thân. Đàm phu nhân phẫn nộ vung tay rời đi vừa mắng, tuy rằng bọn họ không phải thế tử phi, nhưng trưởng tử hẳn phải do các nàng sinh mới đúng, sao có thể để một nữ nhân kỳ lạ nào đó sinh. Vân Nhiễm lắc đầu, dẫn nha hoàn đi về viện của mình, ba người vừa vào tới sân, đột nhiên có cơn gió phất qua, hai nha hoàn lập tức ngất đi. Vân Nhiễm cả kinh đang muốn lùi về sau, đột nhiên nghe thấy thanh âm dịu dàng, Nhiễm Nhi. Thanh âm sủng nịnh, khiến cả người Vân Nhiễm run run, nàng không quay đầu. Mơ hồ nhớ lại những chuyện sau khi chàng đi, bị hại trong cung Đan Dương, trảm binh diệt tướng tới Đồng Quan, cứu chàng, bị bỏ rơi, bị Tiêu Bắc Giả bắt có. Trong lòng Vân Nhiễm dâng lên ủy khuất, khóe mắt ẩm ướt, quay đầu lại, liền nhìn thấy dưới ngọn đèn mờ sương, nam tử mặt mày tuấn lãng, ánh mắt mê mang quyến luyến, cắt cao nhìn chằm chằm nàng, không bao giờ chia xa. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 222, Yến Kỳ ghen. Thanh sơn điệp thúy, lục mộc thành ấm. Ngọn đèn tinh xảo bao trùm sân viện như một làn khói mờ ảo, lúc này một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, Yến Kỳ hít thật sâu, kiềm chế nhịp tim đập mãnh liệt. Tuy rằng biết nàng vẫn bình an, nhưng hắn lo lắng sợ hãi, tới tận thời khắc nhìn thấy nàng, hắn mới dám thả lỏng. Yến Kỳ xoay người nhanh như gió, kéo chặt nữ tử vào lòng mình, âm thầm tuyên thệ, kể từ giờ không bao giờ xa nàng nửa bước, bất kể đi tới đâu, hắn đều dẫn nàng theo. Bất kể là giang sơn vạn dặm,

cầu xin hoàng thượng, hoàng thậu khai ân, thần cam nguyện chịu chết. Chết là kết quả tốt nhất với bọn họ, Tần gia vì lầm lỡ mà đi tới ngày hôm nay, bọn đáng phải chết. Tần Mục cùng Tần Phong nhanh chóng hành động, tự dùng chưởng đánh vào đầu mình, chết đứng, Tần Dục Thành đỏ mắt nhìn tất cả, cuối cùng nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Nàng cũng nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng, Tần Dục Thành, bản cung có thể thả cho ngươi đi. Ngày đó, nếu không phải là hắn, hẳn nàng đã chết, nên bây giờ nàng đồng ý tha cho hắn. Vân Nhiễm vừa dứt lời, ai cũng nhìn Tần Dục Thành. Hắn lại lắc đầu, cười thê thảm, là hắn thả Vân Nhiễm, khiến Tần gia bị hại, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời. Hắn rút kiếm ra, kề ngay vào cổ, ánh mắt đào cười tuấn mỹ nhìn Vân Nhiễm, chậm rãi lên tiếng, Vân Nhiễm, nếu có thể, ta hy vọng dùng cái chết của mình để chấm dứt chuyện này, mặc kệ các ngươi xử lý bọn họ, xin đừng để bọn họ tự giết lẫn nhau. Nói xong, hắn dùng sức, trường kiếm lướt qua cả người hắn đổ gục sang một bên, ánh mắt hắn sáng như nắng, trước khi chìm vào bóng tối, dường như hắn trở về lúc nhỏ, nàng chỉ vào hắn, ương ngạnh nói, Tần Dục Thành, đồ mập mạp, lại bắt nạt người khác đúng không? Ngươi tìm đánh sao, lần sau nếu để ta bắt được, xem ta có đánh ngươi răng rơi đầy đất. Cảnh tượng đó luôn nằm trong tâm trí hắn, thật ra hắn gây sự, cũng chỉ vì muốn nàng chạy theo hắn, đáng tiếc vẫn lướt qua nhau. Hắn nằm xuống đại sảnh Tần gia, máu chảy thành sông, như một đóa hoa lạc dòng, Vân Nhiễm nổi chút sóng ngầm. Tuy rằng hắn lầm lỗi, nhưng chưa từng thương tổn nàng, trước đó ở cung Đan Dương một đâm nàng một nhát, nhưng lại cứu nàng một mạng, vẫn là nàng nợ hắn. Nghĩ vậy, Vân Nhiễm nhìn Tần gia đang chém giết hết lên, dừng tay. Lệnh vừa ban, mọi người đều dừng tay, nhìn hoàng hậu, Vân Nhiễm phất tay, bắt tất cả về đại lao bộ hình đi. Tiếng gào khóc thảm thiết lại vang lên, nhiều người gào rú, hoàng thượng, ta đã giết 10 người, ngài mau thả ta đi. Hoàng hậu nương nương, ta đã giết 7 người, giết thêm 3 người ta có thể được sống. Những người này đã phát điên rồi, Phương Trầm An ra lệnh cho thái giám giám sát ti, bắt tất cả đám người còn sống, giao cho ngũ thành binh mã áp giải vào đại lao. Trong phòng chỉ còn lại xác người, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chậm rãi đi tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, Thái Hoàng Thái Hậu, đây là kết cục bà muốn sao? Lúc giết hại hoàng hậu, bà nên nghĩ tới chuyện mình làm sẽ khiến Tần gia vạn kiếp bất phục, giết hại đương triều hoàng hậu, luận tội tru di cửu tộc. Hắn vừa dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu cười nhẹ, vẻ mặt điên dại, ho ra một ngụm máu, chuyện đêm nay kích thích bà lên tới cực điểm, khắp nơi đều là máu, là hận ý của Tần gia đối với mình. Bà nghiệp chướng nặng nề, nhưng vì sao lại như vậy? Tuy rằng bà không hài lòng với Vân Nhiễm, nhưng trước đó bà không định ra tay đối phó với nàng, bắt đầu từ lúc nào lại có sát tâm? Thần trí Thái Hoàng Thái Hậu có chút mơ màng, trong đầu dần dần hiện ra một người, thỉnh thoảng thổi gió bên tai bà. Thái Hoàng Thái Hậu, người có địa vị cao nhất Đại Tuyên, vinh sủng vô hạn, không thể trơ mắt nhìn một nữ nhân phá hỏng tổ huấn. Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng thượng sủng ái một nữ nhân như vậy là không được, nếu như hoàng hậu có tâm gây loạn, lẽ nào Đại Tuyên đổi thành họ Vân? Thái Hoàng Thái Hậu, người là trụ cột của Đại Tuyên, nếu thật sự xuất hiện chuyện đảo điên triều chính, chẳng lẽ người không sợ khiến tổ tiên Sở gia thất vọng? Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu như tro tàn, từ từ rang rã, bà thở hổn hên, đột nhiên cười ha hả, hóa ra là như vậy. Bà chẳng qua chỉ là một người bị lợi dụng, bà đau đớn giảo dụa nhìn Tần Dục Thành bên cạnh Vân Nhiễm. Nàng đang tự tay lau sạch máu cho hắn, nhỏ giọng thì thầm, Tần Dục Thành, cảm ơn ngươi đã cứu ta sẽ tha cho những kẻ vô tội Tần gia. Vân Nhiễm đứng dậy nhìn Yến Kỳ, cũng không thèm nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, nhấc chân muốn rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu vươn tay, khàn khàn lên tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng gọi, Vân Nhiễm. Vân Nhiễm dừng bước, đứng ở cửa nhìn lão yêu bà, thấy bà ta đau đớn lên tiếng, có người. Có. Đáng tiếc bà còn chưa kịp nói hết lời, đã không thể chống cự, đổ rầm xuống, bất động. Chân mày Vân Nhiễm xiết lại, khẽ kéo bà ta dậy, trước đó rõ ràng nàng nghe thấy bà ta nói có người, người nào? Nàng nhanh nhẹn bắt mạch, cuối cùng nâng mắt nhìn Yến Kỳ lắc đầu. Bà ta đã chết. Yến Kỳ tuyệt không đồng tình với lão yêu bà, hừ lạnh, chết là tốt. Vân Nhiễm lắc đầu, nàng biết bà ta chết là đáng đời, nhưng trước đó nghe bà nói có người, là có người sai khiến bà làm, hay có người kích động bà? Ta nghe bà nói có người, rốt cuộc là có chuyện gì? Yến Kỳ kiếp hàng mi phượng, hắn rất chán ghét lão bà này, nên căn bản không để ý, cũng không thèm nhìn. Thèm nghe xem bà ta nói gì. Bà ta cũng đã chết, nàng để ý tới làm gì? Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm đưa nàng rời khỏi phủ Tần Quốc Công, bọn họ vừa đi, một bóng người lão đảo đi tới, ngã thẳng vào trong phòng khách. Đó là lão quốc công bệnh nặng liệt giường, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cố gắng đứng dậy chạy tới bên này. Không ngờ lại nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể của Tề gia, tất cả đầu đã chết, ngay cả Thái hậu cũng chết. Lão Tần quốc công ngửa mặt lên trời thét, ông trời thật sự muốn diệt Tần gia. Sau nó nôn ra một ngụm máu, đổ sập xuống. Bên ngoài phủ Tần quốc công, Sở Văn Hiên trưởng quản ngũ thành binh mã nhìn thấy đế hậu đi tới, nhanh chóng xuống ngựa hành lễ, thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Yến Kỳ phất tay ra lệnh, Thái hoàng Thái hậu cùng phủ Tần quốc công, mưu sát hoàng hậu trong cung Đan Dương, hiện tại người đã chết, ngươi phụ trách an táng cho bọn họ, đồng thời tịch thu tài sản, sung vào quốc khố. Sở Văn Hiên kinh hãi, không ngờ Tần gia dám động tới hoàng hậu dù biết rõ đó là nghịch lân của hoàng thượng, chê mình chết quá chậm sao. Sở Văn Hiên cung kính nhận lệnh, Yến Kỳ không nói thêm gì, bế Vân Nhiễm lên xe ngựa, Phương Trầm An hạ lệnh, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương khởi giá về vung. Đoàn người chậm rãi đi về phía hoàng cung, ngũ thành binh mã phụ trách thu dọn tàn cuộc. Tất cả những người còn sống đều bị bắt vào đại lao, chờ hoàng thượng xử lý. Vân Nhiễm một mực im lặng nằm trong lòng Yến Kỳ, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Yến Kỳ phát hiện ra nàng quá trầm mặc, liền quan tâm, Nhiễm Nhi, nàng sao thế? Ánh mắt Vân Nhiễm cuồn cuộn sóng ngầm, nặng nề lên tiếng, Yến Kỳ, phải chăng lão yêu bà muốn nói, còn có người đứng sau? Có người đứng sau? Yến Kỳ có chút khó hiểu, sau đó nhướng hàng mi hẹp dài, nàng muốn nói, lão yêu bà gây ra chuyện như vậy, là vì có người xúi dục. Yến Kỳ có chút không tin, ai có thể sai khiến được nữ nhân kia? Nhiễm Nhi, phải chăng nàng nghĩ hơi nhiều? Vân Nhiễm trầm ổn lắc đầu, ta có cảm giác có thể. Nàng nghĩ nhanh, nhớ lại những chuyện trước đó, chàng quên rồi sao, lúc chúng ta bắt được Tống Tuyển, hắn từng nói, cả Lam Tiểu Lăng ả nói mình không dùng mị dược. Ta cảm giác ả nói thật. Như vậy ai đã bỏ mị dược cho ả, vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu còn nói có người, không phải ý nói có kẻ đứng sau xúi dục bà sao? Ánh mắt Yến Kỳ mị lên, nghe Vân Nhiễm nói vậy, hắn cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tống Tuyển bị bắt hắn nói, ngươi nghĩ rằng ta lấy bảo tàng là vì bản thân sao, không phải như vậy, chưa bao giờ là vậy. Hắn ta cũng chỉ là một quân cờ, nói cách khác có người muốn bảo tàng. Đức Phi trước khi chết khăng khăng mình không hại hoàng thượng vậy mị dược trên người ả là thế nào, rõ ràng có người hạ, hơn nữa bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói vậy, xem ra thực sự còn có kẻ đứng sau, kẻ này là ai, mục đích là gì? Yến Kỳ bắt đầu khởi động lệ khí, nắm chặt tay lại, sắc mặt rất khó coi, giọng thâm trầm, xem ra thật sự có kẻ đứng sau, rốt cuộc là kẻ nào ẩn nhẫn bất động. Hai người im lặng, Vân Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, chàng nói có thể là Tiêu Diêu Vương Sở Tuấn Nghiêu không? Nhưng Sở Tống Nghiêu có quan hệ gì với Tống Tuyển, Vân Nhiễm rối rối như tơ vò không thể lý giải. Yến Kỳ lại ngưng mi nghiêm túc suy nghĩ về Sở Tống Nghiêu, sau đó lắc đầu, dường như không có khả năng, ta ở trong triều 3 năm, không phát hiện ra kẻ này có giả tâm, hắn thủy chung an phận, chưa bao giờ nhiều chuyện, cũng không nhúng tay vào chuyện trong triều, là một vương gia nhàn tản. Người như thế một là thật sự yếu đuối, hai là rất lợi hại, có lẽ không phải hắn, là chúng ta nghĩ nhiều. Nhưng ta cảm giác thật sự có kẻ đứng sau, đây đúng là tai họa ngầm, chúng ta nên nghĩ cách dụ hắn ra. Yến Kỳ đồng quan điểm với Vân Nhiễm, Trẫm sẽ lưu ý Tiêu Diêu Vương, Sở Tuấn Nghiêu. Hai người ngồi xe ngựa trở về cung. Ngày hôm sau lúc lâm triều, hoàng đế tuyên bố chuyện Tần gia mưu sát hoàng hậu, cả triều nổi sóng to gió lớn, ai cũng kinh hãi, Vân Tử Khiếu lạnh lẽo âm trầm, Tần gia thật sự cả gan làm loạn, ngay cả hoàng hậu cũng dám giết. Trong bụng nàng còn đang có huyết mạch hoàng thất, nhất định phải trừng trị thật mạnh. Hoàng thượng giao cho bộ hình xử lý vụ án, cửu tộc Tần gia đều bị bắt vào đại lao, nhưng trước đó Vân Nhiễm đã nói với Tần Đục thành tha cho các chi dưới, còn lại xung quân, cả đời không được vào kinh. Kinh thành ồ lên, nhắc tới nhiều nhất là chuyện hoàng hậu sống lại, ai cũng trầm trồ khen ngợi, hoàng hậu là hoa vương đại tuyên, phượng tinh chuyển thế, nếu nàng chết chỉ sợ nước sẽ có tai họa, bây giờ nàng còn sống, ai cũng vui mừng. Đồng thời ai cũng căm tức Thái Hoàng Thái Hậu và Tần gia. Sau khi lâm triều, Vân Tử Khiếu xin phép Hoàng thượng rồi đi thẳng tới cung Vân Hoa. Đám người Vân Nhiễm đang ngồi tan gẫu, nghe thấy bên ngoài có người báo Vân Vương gia tới, An Nhạc liền đứng dậy dẫn hai tiểu nha đầu ra về. Nghĩ tới chuyện trước đó, An Nhạc có chút không tiếp thu được, Thái Hoàng Thái Hậu lại dám mưu sát Hoàng hậu trong cung Đan Dương, khiến nàng thiếu chút nữa mất mạng. Tuy rằng bây giờ đã bình yên, nhưng nghĩ vẫn cảm thấy hết hồn, căm tức rốt cuộc lão yêu bà này muốn làm gì, cũng mau người đã chết. Thái hoàng thái hậu một nước lại rơi vào kết cục như vậy, cũng quá bi thảm, hoàng huynh lấy tội danh mưu phản, không được phép nhập hoàng lăng, có lẽ bà ta ở dưới suối vàng không nhắm mắt được. Vân Tử Khiếu đã theo Hứa An tiến vào đại điện, nhìn thấy công chúa An Nhạc, dẫn tiểu công chúa Chiêu Dương và quận chúa Duyên Khánh đi ra, ông lướt qua người bọn họ, giờ khắc này ông chỉ muốn gặp nữ nhi, không biết có bị gầy không, bị tra tấn không. Nghĩ tới nàng bị lão yêu bà kia mưu sát, lòng ông nặng trịch, tới tận khi nhìn thấy nàng bình an ngồi trong điện, ông mới bình tĩnh lại, ngay cả lễ tiết cũng quên xông tới trước mặt nàng. Nhiễm nhi. Con không sao chứ? Vân Nhiễm lắc đầu, ngược lại thấy Vân Tử Khiếu gầy đi nhiều, da cũng đen hơn, xem ra bị đả kích thật nặng. Nếu Nhiễm Nguyên Tử không báo tin, chỉ sợ ông còn tiếp tục hành hạ mình, cũng may trời thương tất cả đều bình an, Vân Nhiễm mỉm cười nhìn Vân Tử Khiếu, ý bảo ông ngồi sống. Phụ vương, con không sao, người đừng khẩn trương, ngược lại người gầy đi nhiều. Vân Tử Khiếu thở dài, Nhiễm Nhi, con dọa chết ta rồi, bộ xương già này không chịu nổi đả kích. Vân Tử Khiếu nhớ lại lúc nhận được tin báo Vân Nhiễm mắc bệnh đậu mùa đã tạ thế, cả người ông kích động thiếu chút nữa phát điên, chạy không ngừng nghỉ về kinh. Nếu Nhiễm Nguyên Tử không chỉ điểm, chỉ sợ ông còn tiếp tục hành hạ chính mình. Vân Nhiễm đau lòng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, phải rồi, phụ vương, trong phủ vẫn ổn chứ, Đường Thi đâu? Nàng có tới giúp tổ mẫu quản lý chuyện nhà không? Vân Nhiễm thành công dời đi lực chú ý của Vân Tử Khiếu, ông ngượng ngùng nói, gần đây, quả thật nàng giúp ta rất nhiều, lúc nhận được tin của con, tâm trạng ta rất xấu, là Đường Thi ở bên cạnh ta, giúp ta quản lý mọi chuyện trong phủ, nàng là cô nương tốt. Vân Tử Khiếu chân thành khích lệ Đường Thi, Vân Nhiễm vui vẻ nhìn phụ vương, vậy nếu để hoàng thượng hạ chỉ ban hôn Đường Thi cho phụ vương, người có cưới không? Vân Tử Khiếu sửng sốt, đứng bật dậy, khẩn trương nói, Nhiễm Nhi, con biết rõ nàng là. Ông khó mà chấp nhận được thân phận của Đường Thi, nàng là tiền hoàng hậu, ông cưới nàng còn ra thể thống gì? Vân Nhiễm nhướng mày, nàng mất nhiều công sức như vậy, xuất cung, chỉnh dung, vẫn có chút tâm tư có thể gả nàng cho phụ vương. Nếu ông không cưới, chẳng phải uổng phí cố gắng của nàng sao? Nhưng phụ vương bảo thủ như vậy, chỉ sợ có chút khó chấp nhận. Phụ vương, con chỉ hỏi người có thích nàng không, tuổi tổ mẫu cũng ngày một lớn, vương phủ cần có một nữ chủ nhân. Nếu người không thích Đường Thi, con sẽ bảo hoàng thượng ban cho người một tiểu thư khác, hoặc là người ngài thích. Vân Tử Khiếu mất tự nhiên, thân làm phụ thân như ông lại bị chính nữ nhi hỏi chuyện này, không biết nên nói gì mới tốt, cũng không dám ngẩng đầu. Vân Nhiễm buồn cười, nàng biết phụ vương thích Đường Nhi, nhưng e ngại thân phận tiền hoàng hậu của nàng ta, không dám vượt lôi trì. Nếu người đã không thích nàng, con cũng không ép. Vân Tử Khiếu vội vàng lắc đầu, ta không chê nàng. Tuy rằng nàng theo Sở Dật Kỳ, nhưng ông cũng đã có mấy người vợ, tuổi lại cao, Đường Thi gả cho ông dĩ nhiên ông cao hứng, nhưng việc này cũng phải được người ta đồng ý. Việc này vẫn chờ hỏi Đường Thi rồi nói sau. Vân Tử Khiếu đỏ mặt. Nhanh chóng đứng dậy cáo từ Vân Nhiễm ra về. Vân Nhiễm không nhịn được cười rộ lên, một đại nam nhân như phụ vương lại đỏ mặt, ai dám nói ông không có tình với Đường Thi. Về phần Đường Thi nàng hẳn nguyện ý, trước kia nàng thích ông, bây giờ chỉ hôn cho nàng, đừng nói nàng, ngay cả Đường phu nhân, Đường tướng quân cũng vừa lòng. Xem ra cần gọi Đường Thi vào cung, Hứa A nhanh chóng chạy vào bẩm báo, bẩm hoàng hậu nương nương, phu nhân Trầm đại tướng quân, quận chúa Nhược Uyển tiến cung thăm nương nương. Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển sao? Dẫn các nàng vào đi. Vân Nhiễm phất tay, Hứa An lập tức đi ra ngoài, tuyên Trầm phu nhân cùng quận chúa Nhược Uyển tiến vào. Hạ Tuyết Dĩnh biết Vân Nhiễm không sao, nhưng trước đó truyền ra tin Vân Nhiễm mắc bệnh qua đời nàng vẫn đau lòng, nghĩ đã rơi lệ, sau đó Trầm Thụy trở về, nàng mới biết Nhiễm Nhi không sao. Hai người tiến vào hành lễ, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Vân Nhiễm đứng dậy đỡ bụng đi xuống, cái thai đã được 6 tháng, bụng hơi lớn. Thai sinh đôi thường lớn hơn bình thường, nhưng không ảnh hưởng tới hành động của nàng. Nàng kéo tay Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển, ngồi đi, đừng câu nệ, có khỏe không? Hạ Tuyết Dĩnh cười gật đầu, nhớ tới những chuyện Vân Nhiễm đã trải qua, khóe mắt hai người hơi đỏ, nghẹn ngào nói, hoàng hậu gặp phải chuyện như vậy, chúng ta lại không biết gì, cũng không giúp được gì, thật sự đáng chết. Hai người tự trách, Vân Nhiễm lại lắc đầu, chuyện này không liên quan tới các người, huống hồ trong tin có tin ta mắc bệnh qua đời. Chỉ sợ các ngươi cũng đau lòng. Vân Nhiễm khẽ vỗ tay bọn họ, tất cả đã trôi qua, trời lại tươi sáng, không còn mây đen.

nhưng Tiêu Bắc Giả đã bị bắt vào đại lao. Hai người như tư vò, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc, rất nhanh có hai con khoái mã chạy tới, là thái giám do Phương Trầm An phái tới, hai người nhanh chóng quỳ xuống bẩm báo, hoàng thượng. Có một bức thư gửi cho người. Trực Nhật nhanh chóng lấy thư tới đưa cho Yến Kỳ, hắn đọc xong sắc mặt khó coi, mắng Tiêu Hoài Cận, tiểu tử chết tiệt, người đã bắt vào đại lao, vẫn còn để chạy thoát, hắn thật sự thích hợp làm hoàng đế sao? Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, đáng giận. Sao thế? Vân Nhiễm quan tâm hỏi, Yến Kỳ giơ thư lên, chỉ vào đám người bên ngoài, xem ra thật sự là người của Tiêu Bắc Giả, phong thư này do Tiêu Hoài Cận gửi, Tiêu Bắc Giả lợi dụng lúc đưa cơm giết chết lính canh, trốn khỏi nhà lao, bây giờ chưa rõ tung tích, Tiêu Hoài Cận sợ hắn tìm chúng ta gây rắc rối, nên phái người ra roi thúc ngựa đưa thư tới nhắc nhở. Yến Kỳ có chút phi lặng, người đã bắt tới tay, hắn còn để thoát, nàng nói xem hắn thật sự có thể làm hoàng đế sao? Vân Nhiễm nhíu mày, hắn vừa mới tiếp nhận Tây Tuyết. Trong triều nhất định có nhiều người không phục, sơ sót là điều khó tránh khỏi. Thật ra ta lại thấy Tiêu Bắc Giả thích hợp làm hoàng đế hơn hắn. Điểm này Vân Nhiễm cũng có chút đồng tình, nhưng nàng chưa quên Tiêu Bắc Giả rất giả tâm. Nếu hắn làm hoàng đế chỉ sợ thiên hạ rối loạn, hắn chưa bao giờ quan tâm tới sự sống chết của dân chúng. Chàng đừng quên, nếu hắn làm hoàng đế, chúng ta cũng khó bình an, hắn sẽ tuyên chiến với chàng, chiến tranh liên miên. Yến Kỳ im lặng. Hắn cũng biết Tiêu Bắc Giả là loại người gì, nếu hắn làm hoàng đế, chẳng những vô cớ tuyên chiến, mà còn ngày đêm mong nhớ nữ nhân của mình, nên hắn tuyệt đối không thể sống. Bây giờ phải làm sao? Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ bình ổn cảm xúc mới nhẹ nhàng hỏi. Yến Kỳ nhướng mày, hắn vốn muốn dụ kẻ âm hiểm đứng sau lộ điện, không ngờ người chờ thấy đâu lại kéo đám người Tây Tuyết tới, chỉ sợ bây giờ tên kia hận bọn bọ muốn chết, nên mới phái tử sĩ tới. Hắn đã để lộ lực lượng. Chỉ sợ kẻ đứng sau sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bỏ qua tên kia, chúng ta đi lấy bảo tàng, lần này không thể uổng công tới Hoài Nam, chi bằng mang vài thứ về. Làm thế nào để mang về, nói không chừng trên đường chúng ta về kinh hắn ra tay, nếu hắn phái đông người chặn đường, chúng ta phải làm thế nào? Yến Kỳ ngoắt tay ý bảo Vân Nhiễm lại gần, khẽ nhúng ngón tay vào nước trà, lần trước đi tìm bảo tàng, ta đã ra lệnh cho tri phủ chuẩn bị sẵn 20 chiếc thuyền, đóng giả thuyền hàng giấu trong núi Phượng Hoàng. Tới lúc đó chúng ta lấy bảo tàng từ chỗ này, rồi vẫn chuyển theo đường này. Yến Kỳ vẽ lên bàn, làm mẫu cho Vân Nhiễm xem cách vận chuyến, nói thật người thiết kế ra bản đồ thật sự là thiên tài, ngoại trừ cơ quan cạm bẫy ngầm, còn có một đường thủy ngầm, nói cách khác hoàn toàn có thể vận chuyển bảo tàng bằng đường thủy về kinh mà thần không biết quỷ không hay. Vẽ xong, Yến Kỳ lại nói, trước đó ta đã phái phụ vương cùng Vân Vương gia bí mật tới Hoài Nam, bây giờ bọn họ đã ở trên thuyền cùng thuộc hạ thân tín, chờ đồ tới nơi sẽ hộ tống về kinh. Chúng ta cũng chuyển đồ từ trong ra đi theo đường bộ làm động tác giả. Vân Nhiễm nhíu mày, hóa ra chàng đã sắp xếp ổn thỏa. Đi, chúng ta tới núi Phượng Hoàng. Trực Nhật tới gần, Yến Kỳ phân phó hắn, bí mật theo dõi, nếu như phát hiện có người, giết không cần hỏi. Trực Nhật đáp lời, dọc đường đi, hắn luôn đi phía sau, nhưng mãi tới tận Hoài Nam cũng không phát hiện ra kẻ nào, bọn họ thuận lợi tới nơi, nghỉ ngơi một đêm. Tiếp tục tiến vào dãy núi phía đông Hoài Nam. Núi Phượng Hoàng nằm trong đó, núi non trùng trùng điệp điệp, trúc xanh ngắt, bốn mùa cây cối thay mùa, hình dáng núi độc đáo, như con Phượng Hoàng đang dương cánh bay cao, cho nên mới có tên như vậy. Hoài Nam địa linh nhân kiệt, núi Phượng Hoàng có một vị trí lợi thế như được các dãy núi khác vây quanh, phía sau là sông nhỏ, đi thêm 10 dặm đã ra sông lớn thông khắp bốn phương, sông này có dòng chảy nối với kinh thành, thuyền bè qua lại tấp nập, Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu đích thân áp tải bảo tàng về kinh. Yến Kỳ, Vân Nhiễm dẫn thuộc hạ vào núi, nhưng cũng không trực tiếp tới núi Phượng Hoàng mà đi lòng vòng tới khi xác định không có ai bám theo, mới đi đường chính. Không cho phép bất kỳ kẻ nào lên núi, để lại 5 người, Yến Kỳ dẫn theo thuộc hạ thân tín vào cửa bảo tàng, có bản đồ nên dễ dàng tìm được lối vào. Yến Kỳ biết có bảo tàng, cũng chưa vào trong, nhưng hắn đã nhớ kỹ cấu tạo bên trong, nên cũng không sợ bị trúng bẫy, điều cẩn thận vẫn hơn. Yến Kỳ nhanh chóng kéo tay Vân Nhiễm, cẩn thận đi theo hướng dẫn. Khởi động cơ quan đá, lúc cao, lúc thấp, trái phải, người khác nhìn không hiểu gì, rất nhanh cửa đã mở ra, bên trong là một thông đạo thật dài được khảm dạ minh châu sáng rực như ban ngày. Yến Kỳ dắt Vân Nhiễm đi vào, đám người Phá Nguyệt, Trực Nhật cũng đi theo, cửa đá lại khép lại, hai người bọn họ đi trước, quay lại dặn dò thuộc hạ, các ngươi cẩn thận, nhớ kỹ không được đụng chạm linh tinh vào vách tường, bên trong có cơ quan. Bảo tàng loạn như một mê cung, nhưng ở mỗi góc hoặc mỗi cửa đều có một cơ quan tương ứng. Yến Kỳ có bản đồ nên dễ dàng hóa giải cơ quan, thuận lợi đi qua. Đám người đi theo phía sau không dám lơ là, tuy hoàng thượng không nói đây là chỗ nào, nhưng bọn họ đoán chắc đang ở trong bảo tàng, không từ mà biệt, trên đường đi nhìn thấy nhiều dạ minh châu lớn, viên nào cũng thượng đẳng nếu bán ra chỉ sợ vô gái. Nhưng Yến Kỳ cũng vân nhiễm không dừng bước, mục đích của bọn họ là vận chuyển vàng bạc châu báu ra ngoài, trên đường đi mỗi cửa đều có bảo bối quý hiếm như phí thủy, minh châu nhưng Yến Kỳ không động vào, hắn muốn là vàng bạc. Mọi người như lạc vào mê cung vẫn chưa thấy Yến Kỳ dừng lại, cũng may dọc đường đi không xảy ra chuyện gì, mọi người khẽ thả lỏng. Phía trước vang lên giọng Yến Kỳ. Sắp tới nơi rồi, nàng thế nào, có chịu được không? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Thuộc hạ phía sau toát mồ hôi, lúc này hoàng thượng vẫn còn tâm trạng đi quan tâm hoàng hậu. Tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng chúng thuộc hạ nhìn các cơ quan ai cũng nơm nớp không biết tiếp theo sẽ gặp phải nguy hiểm gì, quá dọa người. Bọn họ cảm thấy rất áp lực, nhìn như không có chuyện gì, nhưng ai cũng có cảm giác đang đi trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể bị thương. Vân Nhiễm khẽ lau mồ hôi, dọc đường đi vô sự, nhưng ai cũng căng thẳng, bọn họ đều thấy trong này có rất nhiều cơ quan, hơi sơ ý một chút sẽ tán thân. Ta không sao, chắc sắp tới nơi rồi. Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn xung quanh, dựa theo trí nhớ, quả thật sắp tới nơi rồi. Đi thôi. Hắn quay đầu chuẩn bị đi về phía trước, đứng lúc này xảy ra biến cố, đám thuộc hạ đang an ổn phía sau đột nhiên có người động, nhanh như tên bắn lao về phía Vân Nhiễm. Lúc này nàng không có võ công, lúc kịp phản ứng đã rơi vào tay đối phương. Hắn ta còn khởi động cơ quan, khiến cả sơn động lắc lư, tiếng nổ long trời, các khối đá vỡ ra, Vân Nhiễm nhanh nhẹn bước lên một phiến đá, Yến Kỳ theo sát, đất dưới chân bọn bắt đầu lung lay. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt khẩn trương hét lên, mọi người cẩn thận. Có người bị đá kẹt, có người rơi xuống vực, có người bị lửa thiêu, lên bắn, cả toàn động lay chuyển. Giờ phút này Yến Kỳ bất chấp bảo tàng, hắn chỉ quan tâm tới Nhiễm Nhi của hắn, Yến Kỳ như phát điên bị ngăn bên ngoài cửa đá, hắn tung chưởng muốn phá cửa, mắt thấy một quả cầu lửa bay tới, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhanh chóng kéo hắn né vào một gian mật thất đang mở. Mà kẻ kia cũng bắt Vân Nhiễm vào một gian mật thất. Mọi người có chút mơ hồ, không biết rốt cuộc kẻ nào bắt Vân Nhiễm. Khởi động cơ quan. Thẳng tới khi vào mật thất, Vân Nhiễm mới thấy rõ hắn là ai, dù hắn dịch dung thành thuộc hạ của Yến Kỳ, nhưng liếc mắt nàng đã nhận ra hắn là Tiêu Bắc Giả. Vân Nhiễm hút một ngụm khí lạnh, hung hăng tránh né hắn, mà hắn cũng không ép nàng, đứng ở bên cạnh nhìn xa xăm. Vân Nhiễm, vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, nàng nói xem, ngôi vị kia vốn là của ta, nhưng vì các ngươi nhúng tay khiến ta trở thành loạn thần tặc tử ở Tây Tuyết ai cũng muốn đánh. Ta không tìm các ngươi báo thù thì tìm ai, nàng nói đi. Tiêu Bắc Giả nhanh chóng xóa bỏ lớp dịch dung trên mặt, ánh mắt đỏ rực nhìn Vân Nhiễm, nàng phẫn nộ nhìn hắn, Tiêu Bắc Giả. Ngươi điên rồi, khởi động cơ quan, bây giờ khắp nơi đều hỗn loạn, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Tiêu Bắc Giả cười ha hả thê lương, đúng vậy, ta không tốt, muốn chết tất cả cùng chết, ta bị các ngươi bức tử, vốn ta có thể làm hoàng đế, bây giờ lại như chó rơi xuống nước. Ngược lại các ngươi chẳng những làm đế hậu còn tìm được bảo tàng, ta không tốt, dựa vào đâu các ngươi được thoải mái, dù có chết, cũng muốn kéo hai ngươi theo cùng. Ngươi điên rồi. Vân Nhiễm không để ý tới hắn, ghé sát tai vào tường tìm cơ quan, đáng tiếc mật thất trống rỗng không có đồ vật, đột nhiên từ một góc phun ra một làn khói đặc, Vân Nhiễm vừa ngửi thấy liền biến sắc mặt, nhanh chóng nín thở đồng thời nhìn Tiêu Bắc Giả, mau nín thở, khói này có vấn đề. Nàng cùng Tiêu Bắc Giả cô nam quả nữ, nếu trúng phải mị dược chỉ sợ hắn sẽ không thèm quan tâm nàng là phụ nữ có thai. Bây giờ hắn có võ công, nhưng nàng không có, hắn nổi thú tính, chịu thiệt chính là nàng. Vân Nhiễm hét lên cũng không khiến Tiêu Bắc Giả tỉnh táo, hắn vẫn đau đớn kêu, vì sao các ngươi muốn đối đầu với bổn vương, nếu không có các ngươi hỗ trợ, Tiêu Hoài Cận không thể đối phó ta. Đều tại các ngươi, hủy diệt giấc mộng đế vương của ta, cho nên chúng ta cùng chết đi. Tiêu Bắc Giả hét lên nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt đỏ sậm như yêu tinh. Vân Nhiễm thấy hắn đã hít vào không ít khói đặc, sắc mặt càng khó coi, nàng nhanh chóng chạy xung quanh tìm cơ quan, chỉ cần tìm được là có thể ra ngoài, rời xa kẻ điên này, để cho hắn điên một mình đi. Nhưng giờ phút này nàng có chút hoảng loạn, rối bời, sợ Tiêu Bắc Giả nổi thú tính, càng hoảng càng loạn, không suy nghĩ được. Thậm chí nàng còn cảm nhận được Tiêu Bắc Giả đang tới gần, hơi thở có chút nóng rực. Vân Nhiễm kinh hãi quay đầu, Tiêu Bắc Giả đã loạn tình mê, mắt mơ màng, hai má đỏ rực. Khóe môi cười như nước. Vân Nhiễm, nơi này chỉ có hai chúng ta, nàng chính là của ta, không còn ai có thể ngăn cản hai chúng ta. Nàng biết không, bổn vương nhìn trúng nàng trước, Yến Kỳ tính là gì, khi đó hắn còn đang đối chọi với nàng. Nhưng vì sao nàng không thích bổn vương, ngược lại thích Yến Kỳ, hắn có gì tốt mà có được nàng. Tiêu Bắc Giả thì thào, ánh mắt càng thêm ôn nhu, Vân Nhiễm kinh hãi lui lại, nàng biết hắn trúng mị dược, đáng tiếc trên người nàng không có thuốc giải, hơn nữa dù không có thuốc, chưa chắc hắn đã tha cho nàng. Nàng nên làm gì bây giờ? Lúc Tiêu Bắc Giả tới gần, Vân Nhiễm bình tĩnh lại, nhanh chóng nghĩ xem làm thế nào hóa giải tình hình trước mắt. Yến Kỳ cùng Trực Nhật, Phá Nguyệt rơi vào huyễn tình thất, bên trong đều là ảo ảnh, xung quanh được lắp đầy kính, sinh ra ảo giác. Lúc này Yến Kỳ nhìn thấy Vân Nhiễm đang bị Tiêu Bắc Giả đuổi giết, hắn điên cuồng ánh mắt đục ngầu, trống lên như mãnh thú xông vào tường. Vài người khác trong phòng cũng rơi vào ảo tưởng của chính mình. Bên trong vang lên tiếng va đập, có điều ý chí của Yến Kỳ rất cường đại, hắn cảm thấy đau, liền tỉnh táo lại, cố gắng cắn tay khiến mình thanh tĩnh, quay đầu nhìn xung quanh hư mộng cảnh, vài thuộc hạ của hắn không ngừng đập đầu vào tường. Ngay cả Trực Nhật, Phá Nguyệt cũng không thoát được. Yến Kỳ cố gắng trấn tĩnh, nhớ lại ra đây là huyễn tình thất, ai rơi vào trong sẽ sinh ra ảo giác, vui sướng đau thương, mất kiểm soát đập đầu vào tường mà chết. Nhưng bản đồ lại không nói hóa giải thế nào, bây giờ phải làm sao, hắn phải tự cứu mình, sau đó cứu Nhiễm Nhi. Vừa có ý niệm, Yến Kỳ ngưng nội lực phá vỡ các tấm gương trên tường, theo tiếng vang ầm ầm, gương bị hủy, mộng cảnh cũng biến mất, đồng thời cửa mật thất mở ra, bọn họ bị đẩy ra ngoài, cửa tự động khép lại. Yến Kỳ cứng người, hóa ra chỉ cần phá cơ quan, có thể đi ra ngoài. Trực Nhật, Phá Nguyệt cùng hai thị vệ khác thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ còn lại vài người bọn họ, không thấy người khác đâu. Bọn họ vì sinh ảo giác, mặt mũi bầm dập chật vật, cánh tay Yến Kỳ cũng bị thương vì va vào tường đá. Trực Nhật, Phá Nguyệt bất chấp vết thương của chính mình, kinh hãi nhìn Yến Kỳ, Hoàng thượng, tay người. Không có vấn đề gì, bây giờ còn phải nghĩ cách cứu Hoàng hậu. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ cần nghĩ Nhiễm Nhi đang gặp hiểm cảnh, hắn liền đau khổ. Rõ ràng là do hắn lơ là, khiến kẻ khác có cơ hội ra tay, hắn thật muốn đánh chính mình. Hắn quay đầu nhìn Trực Nhật, trước đó xảy ra chuyện gì, sao bỗng dưng thừa ra một người, hắn là kẻ nào? Trực Nhật nhanh chóng nhớ lại tình cảnh lúc đó, bẩm Hoàng thượng, hắn là Hiệp Phong, nhưng thuộc hạ cho rằng có khả năng hắn đã bị tráo đổi, nên mới có thể mở cơ quan, bắt cóc Hoàng hậu. Yến Kỳ tức giận lườm Trực Nhật, bọn họ do ngươi quản lý, người bị tráo cũng không biết, nếu Hoàng hậu xảy ra chuyện gì, tất cả đều phải chôn cùng. Chính hắn cũng chôn cùng nàng. Yến Kỳ quay trở lại đường cũ, may mắn tường đá hai bên không bị hư hỏng, Yến Kỳ nhớ lại vị trí trước đó, hắn ta động vào cơ quan nào, sau đó vươn tay muốn mở lại. Trực Nhật kinh hãi hét lên, Hoàng thượng! Ta muốn tới mật thất cứu nàng, bất kể là sống hay chết. Yến Kỳ định xoay cơ quan, đúng lúc lại vang lên tiếng ầm ầm tất cả các cơ quan đều mở ra. Yến Kỳ không chút nghĩ ngợi xong trở lại huyễn tình thất, những người còn lại cũng dùng tốc độ nhanh nhất đi theo. Bọn họ nhìn thấy một bóng người đang đuổi theo một nữ nhân mang thai, Yến Kỳ đỏ mắt ngưng tụ nội lực muốn tấn công kẻ kia, nhưng hắn đột nhiên đổ gục xuống không nhúc nhích, trên cổ còn cắm một cây ngân châm của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm bôi thuốc trên đó, đâm vào cổ Tiêu Bắc Giả, cho nên hắn ta tạm thời hôn mê. Vân Nhiễm vừa ngẩng đầu thấy Yến Kỳ, liền xông tới, Yến Kỳ. Đi nhanh, nếu không khói mị dược sẽ phun ra. Yến Kỳ gật đầu nhanh chóng tìm kiếm cơ quan trong mật thất, nhưng không nhìn thấy gì. Đúng lúc này một làn khói đặt xông vào, Yến Kỳ dùng nội lực để chúng lại tạo ra tiếng nổ, cửa mật thất vỡ tan. Yến Kỳ nhanh chóng kéo Vân Nhiễm chạy thẳng ra ngoài, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt theo sát phía sau, mật thất vang lên tiếng nổ long trời. Mà nam nhân trước đó nằm hôn mê bất tỉnh trợn mắt nhìn nữ nhân đang chạy ra ngoài. Hắn hoàn toàn có thể đứng dậy, nhưng hắn bất động, khóe mắt rơi một giọt lệ, hắn nhớ lại lời Vân Nhiễm nói, Tiêu Bắc Giả ngươi có biết vì sao ta bỏ qua ngươi, mỗi chuyện ngươi làm đều tràn ngập âm mưu. Đừng nói là ta bất kỳ kẻ nào cũng không thích nổi. Đời này, ngươi nhất định cô độc sống hết quãng đời còn lại. Là ai biến hắn thành như vậy, ai khiến hắn đi trên con đường không lối thoát, Tiêu Bắc Giả đột nhiên nở nụ cười, để cho hắn chôn thân nơi đây chết cũng có một đám bảo tàng chôn cùng, coi như không uổng một đời. Hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi thời khắc tử vong, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc mới gặp nàng. Xin chào, ta là Tiêu Bắc Giả, nếu thời gian có thể quay lại. Để cho ta đơn thuần gặp được nàng. Trên thông đạo, Yến Kỳ không rời khỏi Vân Nhiễm một khắc, trong lòng nghĩ mà sợ, đồng thời hắn cảm nhận được, dù hắn ở trước mặt nàng, nàng cũng có thể gặp nguy hiểm, nên gắng cần phải cố gắng gấp đôi, không thể để xảy ra một chút sai lầm. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, cảm thấy an bình, vừa rồi nàng thật sự bị dọa, may mắn nàng linh hoạt dùng châm bôi thuốc đâm lên người Tiêu Bắc giả thoát được một kiếp. Nhiễm Nhi, thật xin lỗi. Giọng Yến Kỳ khàn khàn, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt trăm miệng một lời, hoàng hậu, thuộc hạ đáng chết, đều do thuộc hạ sơ sẩy nên mới để Tiêu Bắc giả trà trộn vào. Vân Nhiễm buông Yến Kỳ ra quay đầu lại nhìn bọn họ, cười trấn an, bỏ đi, Tiêu Bắc giả cũng không phải kẻ vô danh, thực tế hắn lẻn vào lúc nào không ai phát hiện, chỉ tới khi đám tử sĩ xuất hiện chúng ta mới biết hắn trốn khỏi Tây Tuyết. Chúng ta chỉ lo nhìn chằm chằm kẻ núp trong tối. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt cung kính nói tạ, tạ hoàng hậu nương nương. Yến Kỳ lạnh lùng lên tiếng, sau này còn xảy ra chuyện như vậy, các ngươi liền tự sát đi. Ân. Hoàng thượng. Hai người cung kính trả lời, lần này xảy ra chuyện như vậy, hoàng hậu tha cho bọn họ đã là cực hạn, nếu có lần tiếp theo, bọn họ khỏi cần sống, tự tìm chỗ kết liễu cho rồi. Vân Nhiễm liếc nhìn thông đạo, bọn họ dẫn đi vào 50 người, bây giờ chỉ còn lại vài người, ai cũng u ám, chẳng lẽ tất cả đều đã chết. Yến Kỳ liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói, trước đó Tiêu Bắc giả khởi động cơ. Quang, khiến cả bảo tàng rối loạn, bọn họ rơi vào các mật thất, có thể phá giải hay không là do chính bọn họ. Hắn vừa nói xong, có bốn người xông ra từ thông đạo. Xem ra bọn họ thoát ra từ mật thất, mặt mũi ai cũng bầm dập, hiển nhiên chịu không ít khổ, may mắn thoát ra được, bốn người nhìn thấy đám người Vân Nhiễm liền trầm giọng lên tiếng, chúng thần gặp quan hoàng thượng, hoàng hậu. Vân Nhiễm gật đầu, Yến Kỳ đưa mắt nhìn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt, hôm nay có thể luận lợi thoát thân, sau này có thể từng bước thăng chức. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt lĩnh mệnh, chúng thuộc hạ đã rõ. Bốn người mừng rỡ, không ngờ tìm được đường sống trong chỗ chết, lại chiếm tiện nghi được hoàng thượng trọng dụng, cả bốn người cao hứng cúi đầu tạ ơn, thuộc hạ tạ ơn hoàng thượng. Yến Kỳ gật đầu, nhìn thông đạo phía sau trầm giọng ra lệnh, đợi thêm một khắc xem còn ai có thể thoát thân không, nếu không có, chúng ta cần phải đi. Yến Kỳ vừa dứt lời, tường đá phía sau lại khởi động, tiếng rung liên tiếp, có 24 người đi ra, chờ thêm một lúc phía sau không còn ai, Yến Kỳ trầm giọng nhìn Trực Nhật cùng Phá Nguyệt, kiểm tra quân số, nói không chừng còn có gian tế. Nếu Tiêu Bắc giả có thể trà trộn vào, người khác cũng có thể, nên bọn họ cần phải kiểm tra. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt lĩnh mệnh, nhanh chóng kiểm tra quân số, tổng cộng có 26 người, đều là thuộc hạ của mình. Yến Kỳ gật đầu, đi thôi. Lúc tới có tất cả năm mới, nháy mắt đã tổn thất 20 người, tâm trạng mọi người có chút nặng nề, nhưng không ai nói gì, mọi người đi thẳng về phía trước, Yến Kỳ lạnh lùng dặn dò, nhớ kỹ, đừng tùy tiện động linh tinh, trên tường có một số cơ quan không thể động, rơi vào trong mật thất, rất dễ mất mạng. Bọn họ không dám lơ là, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi thẳng tới giữa bảo tàng. Đoàn người chạy cả đoạn đường, nhìn thấy trên tường phía trước có khắc điện vàng bạc, đây là nơi sâu nhất của bảo tàng, dựa theo bản đồ. Đây chính là nơi cất giữ vàng bạc, nhưng cũng có rất nhiều cơ quan, tất cả gồm 9 cái, chỉ cần giải sai một cái, mọi người liền chung thay. Yến Kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm cơ quan, phát hiện chúng được thiết kế giống đài sen, 9 cơ quan sắp thành một đóa sen, bởi vì hắn xem qua bản đồ nên mới biết, nếu không dù có thông minh hơn nữa cũng không giải được. Nhiều cơ quan như vậy. Yến Kỳ linh hoạt hóa giải 9 cơ quan, động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa còn có sương mù vây quanh, cho nên tất cả đều không nhìn rõ hắn làm như thế nào. Mỗi lần giải một cơ quan liền nghe thấy phía sau tường đá vang lên tiếng động, như tiếng dây xích dịch chuyển, khiến người ta bất an, nơi này có thể sập bất cứ lúc nào. Có điều chờ khi hóa giải cả 9 cơ quan, liền nghe thấy tiếng cửa đá mở ra. Một ánh sáng vàng chói lóa khiến mọi người không mở mắt được, chờ tới khi nhìn rõ, ai cũng thấy vô số vàng bạc, cả đại điện đều là châu báu, chờ 20 mấy người đi vào, cửa đá phía sau đóng lại. Đại điện to lớn chứa được cả ngàn người lúc này chứa đầy vàng bạc châu báu. Xếp thành từng đống lớn, khiến mọi người ngừng thở, có ai lại không yêu tiền, giờ khắc này nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy liền ngây người. Đừng nói người khác, ngay cả Yến Kỳ, Vân Nhiễm cũng có chút ngơ ngang găng. Không hổ là bảo tàng, có thật nhiều vàng bạc châu báu. Vân Nhiễm gật đầu cười rộ lên, có thứ này đại tuyên dễ dàng thoát khỏi khó khăn, có thể làm cho bốn biến thái bình, đó là tâm nguyện của vị hoàng tử kia. Phía sau có người muốn động vào vàng bạc, Vân Nhiễm đột nhiên hét lên. Đừng động. Người kia cổ quái thu hồi tay, hoàng hậu có ý gì, hắn chỉ muốn sờ. Vân Nhiễm nhìn đám người, các ngươi đừng động vào, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nói xong nàng liếc nhìn xung quanh điện, Trên ngai vàng có một bộ hài cốt, theo sư phụ nói hẳn đã có hơn trăm năm nhưng vẫn hoàn hảo. Vân Nhiễm thấy trong tay người đó ôm một vật xanh biếc như phỉ thúy, nàng nhìn kỹ, cảm thấy đây chính là vị tiểu hoàng tử kia, nghĩ tới người này nhân từ với dân chúng, trong lòng dâng lên sự kính trọng kéo tay Yến Kỳ, bộ hài cốt này có lẽ là chủ nhân của bảo tàng, nếu chúng ta đã vào nơi này tất nhiên nên kính viếng ngài, cảm tạ ngài đã để lại bảo tàng cho chúng. Ta. Yến Kỳ cảm thấy có lý, dẫn đoàn người cùng nhau quỳ xuống vái lạy bộ hài cốt. Vân Nhiễm khẽ thì thầm, tổ sư gia, ta là đệ tử Lưu Hoa Đường tuân lệnh sư phụ tới lấy bảo tàng, ngài yên tâm, ta sẽ ghi nhớ lời dạy của ngài, khiến cho thiên hạ thịnh thế thái bình. Nàng vừa nói xong, đột nhiên bộ hài cốt đột nhiên tan biến thành tro bụi, ngai vàng nhanh chóng lay chuyển, mặt đất lại rung động. Mọi người toát mồ hôi, hóa ra trong điện còn có cơ quan mà không ai biết, trên bản đồ cũng không nhắc tới. Phải là đệ tử Lưu Hoa Đường ghi nhớ lời dạy của tổ sư, hoàn thành hứa hẹn của người này mới có thể hóa giải được cơ quan lấy được bảo tàng. Yến Kỳ toát mồ hôi, nếu không phải Nhiễm Nhi kịp thời phản ứng, chỉ sợ tất cả bọn họ đều tán thân ở trong này. Chờ tới khi hô hấp bình thường, hắn nhìn thuộc hạ, được rồi, bây giờ cơ quan đã bị hóa giải, mọi người đem toàn bộ vàng bạc ra ngoài chuyển lên thuyền lớn, ngoài ra không nên động tới các đồ vật khác. Ân. Hoàng thượng. Mọi người đồng thanh lên tiếng, bắt đầu làm việc. Vàng bạc vốn được sắp sẵn trong rương, chỉ cần vận chuyển rương ra ngoài là tốt rồi, chẳng những có vàng bạc, ngay cả thùng đựng cũng được làm từ gỗ lim vàng thượng đẳng. Tuy rằng mới đầu ai cũng nhộn nhạo, nhưng sau đó đều bình tĩnh lại, nhất là thuộc hạ của Yến Kỳ, nếu để cho hoàng thượng biết họ có ý đồ khác đừng mong sống. Nếu không còn mạng, vàng bạc cũng trở nên vô nghĩa, huống hồ trải qua chuyện vừa rồi, hoàng thượng đã muốn trọng dụng bọn họ, nếu bọn họ dám làm càn không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Bọn họ đang bận rộn chuyển đồ, Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm đi tới một nơi khác, theo bản đồ, bên này hẳn có một con sông, có thể trực tiếp chuyển bảo tàng lên thuyền lớn trở về kinh thành. Hai người lần mò một lát, quả nhiên tìm được đường ra, nhìn rừng rậm phía sau, có không ít thuyền lớn, dẫn đầu chính là Vân Tử Khiếu hai người đang quan sát xung quanh không biết Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm thế nào. Vân Nhiễm nhìn thấy bọn họ khẽ gọi, phụ vương. Hai người thấy nàng vô sự mới khẽ thở ra lệnh cho thuyền lớn lại gần một chút. Yến Khang xuống thuyền, thế nào? Bên trong thực sự có đồ. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu cũng có chút kinh ngạc, trước đó nghe Hoàng thượng nói, bọn họ còn không tin, nhưng cũng theo lệnh chạy tới đây, bây giờ nhìn thấy hai người liền truy hỏi. Vân Nhiễm gật đầu, có một đám bảo tàng, đây là trước lúc Lâm Trung Sư phụ giao cho con, hy vọng con tìm được Minh Quân, giúp thiên hạ Thái Bình, đó cũng là tâm nguyện của tổ sư gia. Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang lúc này mới hiểu. Hóa ra những thứ này là của sư môn Vân Nhiễm, lại nghe thấy lời của tổ sư gia nàng, người này đáng được bọn họ kính trọng. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu có chút kích động, trước mặt Đại Tuyên thiếu nhất chính là bạc, nếu thật sự có một khối tài sản lớn, có thể giúp Đại Tuyên vượt qua khó khăn, từng bước phát triển. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện .org. Chương 229, Ngốc Ưng Minh. Yến Kỳ gật đầu, đúng vậy, có một số lượng lớn vàng bạc châu báu. Đủ để Đại Tuyên vượt qua khó khăn trước mắt. Tuy rằng Yến Kỳ chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nhưng Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lại biết số lượng vàng bạc chắc chắn không nhỏ. Phải biết rằng trước mắt Đại Tuyên cần rất nhiều bạc, số bảo tàng này có thể đủ để khắc phục khó khăn phải lớn tới mức nào. Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang kích động ôm hau, thật tốt qua đi. Trời giúp Đại Tuyên rồi. Yến Khang bổ sung, không phải trời giúp Đại Tuyên mà Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, bọn họ là phúc tinh của Đại Tuyên. Khó trách đại sư Nghiễm Nguyên Tử nói Kỳ Nhi cùng Vân Nhiễm, là đế vương tinh, phượng tinh chuyển thế, chỉ có bọn họ mới mang lại phúc vận cho Đại Tuyên. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nở nụ cười hắn dặn dò Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu, mọi người mau sắp xếp nhân lực tới đón hàng, sau đó vận chuyển về kinh thành, trên đường nhất định phải cẩn thận, ta sẽ bí mật phái 3 vạn binh lính hộ tống mọi người, để đảm bảo không bị tập kích. Được. Vậy còn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu? Ta cùng Nhiễm Nhi cũng dẫn theo một đoàn đi đường bộ. Tin chắc đám người trong tối sẽ cướp đồ, ta muốn biết kẻ nào nhằm vào số hàng này. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lại lo lắng, đồng thanh lên tiếng, Hoàng hậu đang có mang, chi bằng để nàng theo chúng ta lên thuyền về kinh. Vân Nhiễm trực tiếp từ chối, nàng đã nói sẽ ở cùng với Yến Kỳ, để hắn một mình đối mặt với kẻ đứng sau, nàng cũng lo lắng. Ta sẽ ở cùng Hoàng thượng, hai người đừng lo cho chúng ta, bảo vệ vàng bạc về kinh quan trọng hơn, nhớ kỹ những thứ này là căn cơ của Đại Tuyên. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu lập tức nghiêm túc, thần ghi nhớ lời dặn của nương nương. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không nói thêm gì, ý bảo Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu bắt đầu hành động, bọn họ quay lại hang động, nhìn thấy mọi người đã đóng gói được tương đối, Yến Kỳ phân công, có người khiêng thùng ra ngoài, có người tiếp tục đóng, tất cả đều bận rộn, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chỉ phụ trách dẫn đường, mở cơ quan, bọn họ sẽ không để cho bất cứ ai biết đường. Tuy rằng bọn họ lấy đi vàng bạc, nhưng trong hang động còn rất nhiều vật phẩm quý hiếm, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không định mang đi hết, giữ lại một phần biết đâu sau này còn có việc dùng tới. Đám người bận rộn khoảng một ngày một đêm, không ăn không uống, tới khi 20 chiến thuyền lớn đều chở đầy vàng, mọi người mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm ra lệnh cho Yến Khang, Vân Tử Khiếu vận chuyển hàng đi. Đợi bọn họ đi rồi, Yến Kỳ lại ra lệnh cho Trực Nhật phái thuộc hạ theo sát chiến thuyền, cùng với 3 vạn ngũ thành binh mã, cam đoan phải vận chuyển bảo tàng an toàn về tới quốc khố Lương Thành. Trực Nhật lĩnh mệnh rời đi, Yến Kỳ lại phân phó Phá Nguyệt dẫn mọi người trong điện nâng các rương gỗ lim vàng ra ngoài cửa núi Phượng Hoàng. Lúc này đã qua 2 ngày một đêm, mọi người ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, cảm thấy bừng tỉnh, tuy rằng có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng vẫn không bằng không khí trong lành mát mẻ bên ngoài. Phá Nguyệt tập trung thuộc hạ trước cửa hang, chất đầy đá vào các rương, sau đó vận chuyển ra khỏi núi Phượng Hoàng. Mười mấy xe ngựa đi lòng vòng quanh núi chập trùng, phía sau xe có không ít thuộc hạ, bọn họ đều là người của giám sát ti, theo lệnh hoàng thượng vận chuyển các thùng lên xe, sau đó rời khỏi Hoài Nam trở về kinh thành. Vân Nhiễm mệt không mở nổi mắt, nàng đang có thai, sao có thể chịu được thời gian dài như vậy, giờ khắc này liền vùi đầu ngủ quên cả ăn, Yến Kỳ đau lòng khẽ hôn nàng, Nhiễm Nhi, sau lần này, chúng ta không đi đâu hết, ở trong cung chờ sinh. Vân Nhiễm không có phản ứng, Yến Kỳ ôm nàng tựa vào vách xe ngủ, hắn cũng mệt mỏi, ai có thể chịu được 2 ngày một đêm chưa chợp mắt. Bên ngoài xe ngựa, Phá Nguyệt dẫn dắt thuộc hạ hộ tống Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm dẫn theo đoàn xe trở lại kinh thành. Đoàn người mới đi được hơn 100 dặm, tảng sáng đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân chặn đường bọn họ. Vì đã ngủ được nửa đêm, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm hồi phục một ít tinh thần, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền vén rèm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đông nghìn nghịt người, rất nhiều hắc y nhân, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, xem ra kẻ đứng sau cuối cùng vẫn ra tay. Yến Kỳ gọi Phá Nguyệt tới dặn dò vài câu, chân mày Vân Nhiễm hơi nhướng lên, có chút bất mẫn liếc Yến Kỳ. Bởi vì hắn phân phó Phá Nguyệt thừa cơ diệt trừ hết đám người trước đó tới núi Phượng Hoàng, nói cách khác những người thoát ra chẳng những không được phong thưởng, trái lại còn mất mạng, Vân Nhiễm cảm thấy hơi tàn nhẫn. Yến Kỳ, làm như vậy, có phải hơi tàn nhẫn? Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm, bây giờ bọn họ sợ hãi quyền uy của ta, nên mới mất ý niệm với bảo tàng, nhưng nàng phải biết rằng, ai cũng có lòng tham, bây giờ không có, không đồng nghĩa sau này cũng vậy. Hơn nữa nếu bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài, núi Phượng Hoàng sẽ không yên bình, bọn họ biến mất vẫn tốt hơn, Nhiễm Nhi, ta cũng bất đắc dĩ. Vân Nhiễm nhớ lại lời của sư phụ, sau khi xây dựng bảo tàng, tổ sư gia đã giết hết tất cả mọi người để tránh lộ tin tức. Cho nên phúc họa luôn gắn liền với nhau, tưởng là phúc hóa ra lại là họa, tương tự nhìn như họa, có lẽ sau đó sẽ phúc. Chỉ sợ những người này đang cao hứng mình sắp được trọng dụng, ai ngờ có người muốn tiễn mình tới quỷ môn quan. Nhưng Vân Nhiễm hiểu Yến Kỳ bất đắc dĩ. Nàng cũng không mong có người phá hỏng núi Phượng Hoàng, chà đạp tâm huyết của tổ sư gia. Yến Kỳ, ta chỉ mong chàng đừng trở thành đế vương tàn nhẫn, chàng vẫn là phu quân của ta, là cha của con ta. Nếu hắn biến thành đế quân tàn nhẫn lạnh lùng, có thể lợi dụng cả nàng và đứa nhỏ, đó không phải là điều nàng muốn. Yến Kỳ cam đoan, Nhiễm Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không, bởi vì ta có nàng có con yêu, đế vương tàn nhẫn là bởi vì họ không có người yêu. Vân Nhiễm nở nụ cười, không nhắc tới chuyện này nữa, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng chém giết. Phá Nguyệt dẫn người nghênh chiến, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm vén rèm xe lên nhìn đám hắc y nhân, cẩn thận quan sát động tác của bọn họ, đoán thân phận của bọn họ. Những người này đều có võ công rất lợi hại, hơn nữa tác phong tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn, quan trọng hơn bọn họ có chút giống người trong giang hồ. Không ngờ kẻ đứng sau lại có dính dáng tới người trong giang hồ, sao lại thế này? Yến Kỳ buông rèm xe xuống nhìn Vân Nhiễm, không ngờ kẻ đứng sau lại có liên quan tới đám người trong giang hồ. Để cho Phá Nguyệt điều tra một chút, xem những người này thuộc bang phái nào, ta có thể báo tin cho Vân Tương để cho nàng tìm hiểu. Ta có thể để cho thất sát đi thăm dò, nhất định phải tìm ra những người này. Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm nặng nề tiếp lời, bất kể bọn họ là ai, có thể khẳng định, bang phái này rất đông, chàng xem vừa ra tay đã dẫn tới nhiều người như vậy, người nào cũng tàn nhẫn, lợi hại. Dứt lời, Vân Nhiễm nóng vội, chỉ sợ người của chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Yến Kỳ cười rộ lên, nàng đừng quá lo lắng, ta đã có sắp xếp. Vân Nhiễm nghi ngờ, đột nhiên phía sau có người gào thét, ở đây không có bảo bối, tất cả đều là đá, chúng ta bị lừa. Xem ra có người đã mở thùng trên xe bọn họ, phát hiện bên trong đều là đá. Kẻ này vừa hét lên đã bị người khác đâm một kiếm vào yết hầu, những người khác nhanh chóng lui về sau, tên cầm đầu tức giận chỉ vào xe của Yến Kỳ với Vân Nhiễm, hét lớn, các ngươi dám dùng đá lừa chúng ta, nói, bảo tàng đang ở đâu, nếu không lập tức giao bản đồ ra đây. Yến Kỳ vén rèm nhìn bên ngoài, màn đêm đen kịt, mắt hắn sáng như sao, thanh âm lạnh lùng, bản đồ bảo tàng không có, nhưng mạng thì có, các ngươi muốn sao? Vừa dứt lời, hắn huýt sáo, Phá Nguyệt lập tức bắn tín hiệu lên trời, hắc y nhân biến sắc mặt nhanh chóng lui về sau. Không xong rồi, bọn họ có mai phục, chúng ta nhanh đi. Đáng tiếc, hắn nói chậm, gần đó đã có vô số bóng người tầng tầng lớp lớp xông tới, truy sát đám hắc y nhân. Vân Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, đám người trước đó bọn họ dẫn theo gần như đã xuất ra toàn bộ, những người này là ai? Bọn họ là ai? Yến Kỳ cười nói, ta ra lệnh cho trấn thủ Hoài Nam, tất cả đều là binh lính quận Hoài Nam. Hóa ra là như vậy, Vân Nhiễm thở dài, trong lòng có chút đồng tình với kẻ đứng sau, gặp phải Yến Kỳ quái thai, tâm tư vĩnh viễn nhạy bén hơn so với kẻ khác. Từ lúc tử sĩ Tây Tuyết xuất hiện, hắn đã nghĩ, nếu kẻ kia ra tay sẽ phái tới rất nhiều người, nên hắn đã sớm ra lệnh cho tri phủ Hoài Nam phái binh lính đi theo bảo vệ bọn họ. Nên Yến Kỳ mới không hề hoang mang lo sợ khi đám người này xuất hiện, hắn biết có người sẽ bảo vệ bọn họ. Tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng kịch liệt, tuy rằng nhân sĩ giang hồ rất lợi hại, nhưng lần này quận Hoài Nam phái tới rất nhiều người, bên kia cùng lắm chỉ có hơn 100 người, binh lính tầng tầng lớp lớp bao vây, dù có lợi hơn cũng đánh không lại. Những người này thấy trốn không thoát, quay lại muốn đối phó với Yến Kỳ, nhất thời đều đồng loạt chỉ kiếm công kích về hướng xe ngựa. Yến Kỳ ngưng tụ nội lực, đám hắc y nhân tới gần đều bị đánh bay ra ngoài, nhanh như chớp bị trường kiếm xuyên qua trở thành xác chết, dưới màn đêm nồng nặc mùi máu. Trên xe ngựa, sắc mặt Vân Nhiễm cũng không tốt lắm, nàng che bụng cảm giác hơi đau, khẽ rên. Yến Kỳ! Ta đau bụng! Vừa nghe Vân Nhiễm kêu đau, Yến Kỳ biến sắc mặt ôm lấy nàng, kinh hãi, Nhiễm Nhi, đau như thế nào, sao lại đau? Vân Nhiễm cũng sợ hãi, nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, chàng truyền nội lực giúp ta an thai, hình như bị động thai khí. Được, Yến Kỳ không chần chừ trực tiếp truyền nội lực giúp Vân Nhiễm an thai. Trận chiến bên ngoài đã tàn, mặt đất mênh mông chất đầy thi thể. Phá Nguyệt dẫn người đi tới trầm ổn lên tiếng, Hoàng thượng, bắt sống 5 người, tất cả những người khác đã chết. Yến Kỳ đã truyền nội lực cho Vân Nhiễm xong, khẩn trương nhìn nàng, hỏi, thế nào, có chuyện gì không? Vân Nhiễm toát mồ hôi, thật sự bị dọa, gật đầu nhìn Yến Kỳ, dễ chịu hơn một chút rồi, nhưng vẫn có chút không thoải mái, có thể là vì động thai khí. Từ giờ trở đi ta không thể vận động mạnh. Cần phải an thai, bởi vì mang song thai, nếu tiếp tục chỉ sợ hai đứa nhỏ sẽ. Vân Nhiễm chưa nói hết câu, Yến Kỳ đã hiểu được ý của nàng, tiếp tời, được rồi, bây giờ nàng không nên cử động, tuyệt đối không cần động. Nói xong, hắn dặn dò Phá Nguyệt, dẫn người đi thẩm vấn, xem bọn họ nói cái gì. Phá Nguyệt đáp lời, dẫn người đi thẩm vấn, nhưng bọn họ còn chưa kịp dùng hình, đám người đó đã cắn thuốc độc trong trẻ răng tự sát. Phá Nguyệt u ám chạy lại bẩm báo, gia, tất cả bọn họ đều cắn thuốc độc tự sát. Yến Kỳ đen mặt, không ngờ bọn họ tốn nhiều công sức như vậy lại bắt được một đám người chết, không còn một ai sống sót, đáng chết. Vân Nhiễm từng lăn lộn trong giang hồ, nên biết có một số bang phái tàn nhẫn, đệ tử đều bị bắt uống thuốc độc, nếu bị bắt phải tự sát, bảo vệ môn phái, nếu không chờ đợi bọn họ là tra tấn còn thống khổ hơn cả chết. Cho nên một khi bị bắt, chỉ có đường tự sát. Vân Nhiễm ra lệnh cho Phá Nguyệt, các ngươi kiểm tra một chút, xem trên người bọn họ có lệnh bài hay ấn ký gì đặc biệt không. Thường thường mỗi bang phái đều có dấu hiệu riêng. Rất nhanh Phá Nguyệt kiểm tra bọn họ không có lệnh bài, nhưng trên tay có một mảng da bị bỏng, giống như nơi đó từng có hình xăm, nhưng sợ bại lộ hành tung nên hủy hoại hình xăm. Sau khi bẩm báo tin tức, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm cười lạnh, không ngờ bọn họ không tìm ra manh mối. Yến Kỳ phân phó Phá Nguyệt. Ngươi lập tức chọn ra 20 người trong đám người, vẽ lại, sau đó đưa hình tới thất sát, để bọn họ điều tra, mặt khác cẩn thận quan sát lại xem có thể nhận ra là người của bang phái nào không. Yến Kỳ nói xong, Vân Nhiễm tiếp lời. Để cho ta một phần tranh vẽ. Nàng định gửi cho Vân Tương nhờ nàng ta hỗ trợ, hiện tại Vân Tương đang tiếp xúc với đám người giang hồ, khẳng định nhiều tin tức hơn so với người triều đình. Ân. Phá Nguyệt đáp lời, tự đi làm việc. Yến Kỳ bế Vân Nhiễm lại để cho nàng nghỉ ngơi, hắn lo lắng nhìn sắc mặt nàng không tốt lắm, chờ về kinh hắn cùng nàng sẽ ở trong cung không đi đâu nữa. Bây giờ đã động thai khí, nếu còn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới thai nhi. Trăng thanh gió mát, trong không khí nồng nặc mùi máu, Yến Kỳ phân phó mã phu chạy xe cách xa hiện trường một chút. Chờ Phá Nguyệt xong việc, bọn họ giữ lại một phần binh lính Hoài Nam xử lý thi thể đào một hố chôn tập thể. Phần còn lại bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu về kinh, vì Vân Nhiễm bị động thai, Yến Kỳ không bố trí thêm cạm bẫy, kẻ đứng sau cũng không dám có hành động, để tránh thương vong. Cứ như vậy, đoàn người thuận lợi về tới kinh thành. Về phần Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang, cũng thuận lợi về kinh, kết cục đã định, kẻ đứng sau có nhiều tâm tư hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đánh chủ ý lên bảo tàng. Yến Kỳ hạ lệnh cho bọn họ vận chuyển vàng bạc vào quốc khố, sau đó dẫn Vân Nhiễm về cung. Vừa về tới nơi, đám người trưởng công chúa, An Nhạc đã tới thăm, sắp xếp cho Vân Nhiễm ông, Yến Kỳ lại tới ngự thư phòng bàn bạc với Sở Văn Hiên. Khối đá trong lòng Sở Văn Hiên cuối cùng cũng được hạ xuống, mấy ngày nay, trên đỉnh đầu hắn như bị núi đè, ngày đêm bất an, tất cả sinh hoạt đều ở trong ngự thư phòng, chỉ sợ có người phát hiện ra hắn giả mạo, hắn hết đường chối cãi. Sở Văn Hiên nhìn thấy Yến Kỳ còn kích động hơn cả trông thấy mẹ, mắt rưng rưng lệ. Hoàng thượng, người đã trở lại, nếu người không về, có thể đã không gặp được thần, ngày nào thần cũng lo sợ. Yến Kỳ nhìn Sở Văn Hiên, quả thật gầy đi rất nhiều, có vẻ bất an, nếu thật sự hắn có tâm tư khác, chắc sẽ không tới mức như vậy. Nên kẻ đứng sau không phải người Phủ Cẩm Thân Vương, như vậy sẽ là ai? Yến Kỳ ôn hòa nhìn Sở Văn Hiên, vỗ vai hắn, làm không tệ. Quay về trẫm sẽ thường hậu. Sở Văn Hiên lau mồ hôi, hoàng thượng, thần không cần thưởng, lần sau đừng để thần làm rơi đầu thế này là được. Ha, ha. Được rồi, trẫm tha cho ngươi vài ngày, nghỉ ngơi cho tốt. Tạ hoàng thượng. Sở Văn Hiên cảm tạ cáo từ Yến Kỳ rồi đi ra ngoài. Trong cung Vân Hoa lúc này đông vui nhộn nhịp, trưởng công chúa nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy sắc mặt nàng khó coi, liền đau lòng, Nhiễm Nhi. Hình như sắc mặt con không được tốt lắm, lẽ nào bị động thai? Trưởng công chúa vừa dứt lời, An Nhạc cũng sợ hãi nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Công chúa Chiêu Dương cùng quận chúa Duyên Khánh đang vui vẻ trò chuyện cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười cười nhìn đám người đang gắt gao quan sát mình, bây giờ đã không sao, trước đó quả thật bị động thai. Trưởng công chúa lập tức trầm giọng lên tiếng, chuyện này không đùa được, lập tức truyền ngự y tới bốc thuốc an thai cho con, mặt khác từ giờ trở đi không được xuống dương. Con ngoan ngoãn ở trên giường chờ sinh đi. Trưởng công chúa hạ lệnh, mọi người đều đồng ý, ngay cả Sơn Trà, Dữ Tử cũng tán thành, Vân Nhiễm cười rộ lên tùy các nàng, phân chia, ai phụ trách chăm sóc, ai phụ trách tán gẫu với nàng. Trưởng công chúa gọi Hứa An truyền ngự y tới kiểm tra cho Vân Nhiễm, bốc thuốc an thai, mọi người mới yên tâm đu đu cô. Vân Nhiễm bất động nhìn trưởng công chúa bận rộn, nàng là con gái của bà, từ nhỏ không ở bên cạnh, trưởng công chúa vừa thấy áy náy, lại luyến tiếc. Lần này mình sinh đứa nhỏ, toàn bộ quá trình đều có bà tham dự, có lẽ bà sẽ vui hơn một chút. Bởi vì bị động thai, nên Vân Nhiễm rất tự giác nằm trên giường, ăn ngủ, nhưng mỗi ngày đều có người tán gẫu với nàng nên cũng không quá khó chịu. Trên triều đình, Yến Kỳ như cá gặp nước, triển khai rất nhiều kế hoạch, chính sách đất đai, buôn bán, cả đại tuyên hân hoan tưng bừng, về phần kẻ đứng sau vẫn bất động, nhưng đã điều tra ra thân phận của đám thích khách ám sát Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Tổ chức mật thám thất sát của Yến Kỳ cùng Vân Tường đồng loạt báo tin. Hóa ra đám người ám sát bọn họ là tổ chức sát thủ cao nhất trên giang hồ, Ngốc Ưng Minh. Mỗi sát thủ Ngốc Ưng Minh đều có một hình xăm chim ưng trên cánh tay phải, ý chỉ bọn họ hung ác tàn nhẫn, quả thật đám người đó cung dẫn tàn nhẫn, mỗi lần nhận nhiệm vụ đều phải hoàn thành, thất bại liền tự sát, nếu không sẽ bị tra tấn vô cùng dã man. Chính vì như vậy, nên mỗi sát thủ Ngốc Ưng Minh đều rất tàn ác, vừa ra tay chính là sát chiêu. Để người ta vào chỗ chết, nếu không người chết chính là bọn họ. Hơn nữa bọn họ đều được Minh Chủ Ngốc Ưng Minh, một kẻ thần bí nhận về nuôi dưỡng từ nhỏ, dùng độc dược để khống chế, khiến bọn họ biết thành sát thủ vô tình, máu lạnh mặt cho tên kia sai khiến. Về phần Minh Chủ Ngốc Ưng Minh, rất thần bí, không ai biết lai lịch của người này. Mọi người trong cung Vân Hoa, thấy Yến Kỳ trở về liền rút lui, nhường không gian lại cho hai vợ chồng, Yến Kỳ báo lại tin tức cho Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi nhíu mày, nhìn Yến Kỳ nói, không ngờ lại là Ngốc Ưng Minh, hơn nữa ta tin đây không phải là giao dịch, đám người đó có bao nhiêu can đảm đấu lại với triều đình, ta không tin bọn họ không biết kẻ mình giết là đế hậu, lẽ nào ngốc Ưng Minh chính là kẻ đứng sau. Dứt lời, Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Yến Kỳ, xem ra, kẻ đứng sau thật sự rất lợi hại, có được một tổ chức sát thủ khổng lồ. Yến Kỳ, chúng ta không thể lơ là. Yến Kỳ cũng biết như vậy, gật đầu khẽ vuốt tóc nàng, Nhiễm Nhi, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng, bất kể kia lợi hại tới mức nào, ta cũng sẽ bắt hắn. Cho dù là hồ ly vẫn lộ đuôi, ta không tin hắn có thể giấu sau như vậy. Ta đã ra lệnh cho thất sát đi thăm dò ngốc Ưng Minh, mặt khác điều tra minh chủ, rốt cuộc là kẻ nào? Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 230, Vân Nhiễm sinh. Vân Nhiễm kéo tay Yến Kỳ, nghiêm túc nói, Yến Kỳ. Chúng ta cẩn thận nghĩ lại, xem ai khả nghi nhất. Trước kia chúng ta không rõ, nhưng bây giờ đã có manh mối, có thể dễ dàng tìm ra hắn. Chàng xem, Tống Tuyến nói hắn chỉ là một quân cờ, như vậy tất cả những việc hắn làm là chuẩn bị cho kẻ khác, người kia muốn bảo tàng, mục đích để làm gì? Quan trọng nhất, Tống Tuyển là con trai của sư phụ, bảo tàng của Lưu Hoa Đường cũng là của Miêu gia, bảo tàng đương nhiên là của hắn, thế nào hắn lại thành quân cờ, cam tâm tình nguyện tặng thứ thuộc về mình cho kẻ khác, lẽ nào người kia cũng có quyền thừa kế bảo tàng như Tống Tuyển? Vân Nhiễm cầm bút, vẽ một dấu hỏi chấm lớn sau lưng Tống Tuyển. Sắc mặt Yến Kỳ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm dấu chấm hỏi, Vân Nhiễm lại nói tiếp, Tống Tuyển cam tâm làm quân vờ, chứng minh hắn được hưởng lợi lớn, là cái gì? Thứ tầm thường chỉ sợ không hấp dẫn được hắn, với nam nhân thứ gì quan trọng hơn cả vàng bạc châu báu? Lần này Yến Kỳ không chút suy nghĩ đáp lời, quyền lực. Vân Nhiễm gật đầu, đúng vậy. Thứ quyền lực khiến hắn tình nguyện đánh đổi cả một kho báu, chắc hẳn phải rất lớn, ví như vương vị. Nàng muốn nói, người kia cho phép hắn xưng vương. Nên ngay từ đầu mục đích của bọn họ là ngôi vị hoàng đế đại tuyên. Vân Nhiễm gật đầu, có lẽ ban đầu ta không nghĩ như vậy, nhưng nhiều chuyện liên kết lại với nhau có thể kết luận như vậy. Tiên hoàng tinh Đức Phi, sủng ả, bởi vì trên người ả có mị dược, khiến sức khỏe cạn kiệt, khi đó định vương lại làm phản, nếu như hoàng đế chết, người có khả năng lên ngôi nhất không phải là định vương mà là tiêu diêu vương Sở Tuấn Nghiêu. Yến Kỳ trầm mặt, ánh mắt thâm thúy u ám, Vân Nhiễm phân tích rất có lý. Vân Nhiễm lại nói tiếp, lại nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu, lúc sắp chết bà nói có người, chắc ý muốn nói có người châm ngòi. Ta thân nữ tử nhúng tay vào chuyện triều chính, là chuyện không thể chấp nhận được với người cổ hủ như bà ta. Đúng lúc này lại có người thổi gió bên tai, khiến Thái Hoàng Thái Hậu bùng nổ. Bà ẩn cư lâu năm, ai có thể tiếp cận được, còn có thể tác động được, chứng tỏ kẻ này không tầm thường. Nhưng trẫm tra xét lịch sử ra vào cung, không thấy ai ra vào. Chẳng lẽ hắn bí mật lẻn vào, chứng tỏ kẻ này biết võ công? Có khả năng này. Vân Nhiễm nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, tất cả dữ liệu đều hướng về một mục tiêu, ngôi vị hoàng đế. Kẻ đứng sau cũng giống Sở Dật Lâm muốn làm hoàng đế, hơn nữa hắn không tùy tiện, ẩn nhẫn, có kế hoạch còn sớm hơn cả Sở Dật Lâm, cũng cẩn thận hơn hắn. Nhưng nếu muốn làm hoàng đế phải có lý do chính đáng, bằng không sẽ mang danh phản tặc, theo lý hắn ta sẽ nghĩ ra cách để có thân phận hợp cách. Mắt hai người sáng rực lên. Tiêu Diêu Vương Sở Tuấn Nghiêu. Tất cả các bằng chứng đều chứng minh, chỉ có Tiêu Diêu Vương mới có đủ điều kiện, người này chỉ sợ không đơn giản, giấu tài, ẩn mưu. Yến Kỳ dứt lời, Vân Nhiễm gật đầu, nhưng nếu nghĩ theo cách này có một điểm chết, nếu kẻ đứng sau là Sở Tuấn Nghiêu, vậy Tống Tuyển có quan hệ thế nào, hai người bọn họ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Sở dĩ chúng ta không tra tới Tiêu Diêu Vương là vì hắn chưa từng ra tay, có người giúp hắn làm mọi chuyện. Chứng tỏ bên cạnh hắn có rất nhiều người. Bây giờ chúng ta cần tra, Tiêu Diêu Vương có quan hệ gì với Tống Tuyển, chỉ cần tra rõ, có thể khẳng định ai là kẻ đứng sau. Yến Kỳ gật đầu, nàng đừng quan tâm tới chuyện này, để ta phái người đi điều tra. Phải rồi, chàng phái người đi điều tra lão Tiêu Diêu Vương Phi, bà ta hình như cũng họ Tống, biết đâu có liên quan tới Tống Tuyển. Vân Nhiễm tùy tiện nói, tuy rằng Tống Mẫn cũng họ Tống, nhưng rốt cuộc có liên quan tới Tống Tuyển không? Yến Kỳ cúi đầu hôn má Vân Nhiễm, những chuyện đó để trẫm lo, nàng đừng nghĩ nhiều, yên tâm chờ sinh đi. Ánh mắt Yến Kỳ rơi xuống bụng Vân Nhiễm, bụng nàng ngày càng lớn, tròn như một quả cầu, hắn lo lắng, Nhiễm Nhi, bụng nàng thật to, có vấn đề gì không? Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ nói, chàng đừng lo, ta đã phái người ra roi thúc ngựa tới Lãm Y Cốc đón Trầm Cách tiến cung, đề phòng nếu lúc sinh có vấn đề sẽ mổ bụng lấy thai. Vừa nghe thấy mổ bụng, tim Yến Kỳ đau như cắt. nắm chặt tay Vân Nhiễm. Nhiễm nhi, không sao thật chứ, trăm ngàn lần nàng đừng có chuyện, trẫm không muốn nàng gặp chuyện ngoài ý muốn. Vân Nhiễm cười cười vuốt mặt hắn, khuôn mặt đẹp thế này, nàng ngắm còn chưa đủ, sao có thể gặp chuyện. Yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp để mọi chuyện vạn vô nhất thất, không có gì bất trắc. Tuy nghe thấy nàng cam đoan, nhưng Yến Kỳ vẫn lo lắng, cầm tay nàng, Nhiễm nhi, ta chỉ cần nàng bình an sinh hạ hai đứa nhỏ, không cần mổ bụng, nghe rất dọa người. Yến Kỳ vẫn là người truyền thống, không thể chấp nhận chuyện động dao kéo vào cơ thể, theo hắn đó là điềm xấu. Vân Nhiễm cười nói, đó là đề phòng, theo lý, song thai thường nhỏ, lúc sinh sẽ không có vấn đề gì. Vậy khi nào nàng sinh? Yến Kỳ quan tâm hỏi, Vân Nhiễm lắc đầu, song thai thường không đủ tháng, bọn chúng có thể ra bất cứ lúc nào, nên ta cũng không biết, dù sao bây giờ sinh cũng không có vấn đề gì. Bây giờ bụng nàng đã hơn 7 tháng, nàng nằm bất động trên giường để an thai, hy vọng thai nhi lớn hơn một chút, giai đoạn cuối cùng, thai nhi lớn rất nhanh, mỗi ngày một khác. Yến Kỳ còn muốn lên tiếng, đã nghe thấy tiếng Sơn Trà tiến vào bẩm báo, Hoàng hậu nương nương, Tống Thiếu Phu Nhân tiến cung. Yến Kỳ có chút dị ứng với ba từ Tống Thiếu Phu Nhân, hắn nhướng mày hỏi Sơn Trà, Tống Thiếu Phu Nhân nào? Là Tống Gia Phủ Doãn Kinh Thành, tam muội của Hoàng hậu gả cho Tống Gia, thành Tống Thiếu Phu Nhân. Hoàng đế chưa nói gì, Vân Nhiễm đã nhảy dựng lên, trong đầu xẹt lên một linh cảm, nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, chàng đi điều tra Tống Gia, nói không chừng sẽ có kinh hỷ. Yến Kỳ ngưng mày, hiểu được ý của Vân Nhiễm, nàng nghi ngờ Tống Gia đứng sau lưng Tiêu Diêu Vương, mà Tống Gia này là một đại nhân vật khổng lồ thần bí. Được. Trẫm lập tức phái người đi thăm dò chuyện này. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tạm thời quên đi cái bụng của Vân Nhiễm, lúc ra cửa đụng phải Tống Thiếu Phu Nhân Vân Vãn Sương, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc bén sâu thăm thẳm của Hoàng thượng, sợ trắng cả mặt, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, thần phụ gặp qua Hoàng thượng. Đứng dậy đi. Yến Kỳ đã đi ra ngoài, Vân Vãn Sương ở đằng sau toát mồ hôi lạnh, vì sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của tỷ phu có thâm ý khác, lạnh lùng sắc bén, giống như lưỡi dao, khiến nàng không rét mà run, nàng có làm gì xấu đâu. Vân Vãn Sương gặp Sơn Trà ở phía trước, nàng ta nói nhanh, Tống Thiếu Phu Nhân, Hoàng hậu đang đợi người trong tẩm cung. Vân Vãn Sương hoàng hồn dẫn nha hoàng đi theo Sơn Trà vào tẩm cung Vân Hoa, vừa đi nàng vừa hỏi, sức khỏe của Hoàng hậu có tốt không? Sơn Trà gật đầu. Gần đây nương nương đang dưỡng thai, sức khỏe rất tốt. Đoàn người tiến vào tẩm cung, Vân Nhiễm đang dựa vào giường lớn, nhìn thấy Vân Vãn Sương nàng mỉm cười ngoắc tay ý bảo nàng tới gần. Vân Vãn Sương cung kính hành lễ, tuy nàng là tỷ tỷ của mình, nhưng vẫn là hoàng hậu đại tuyên, lễ nghi không thể bỏ, tỷ tỷ quý nàng, nàng vẫn phải biết chừng mực, hiểu lễ nghi, thân là muội muội của hoàng hậu càng phải làm gương sáng. Giờ khắc này nàng đã khác hắn trước kia, xử sự đoan trang, trầm ổn, từ khi gả vào Tống gia, Tống phu nhân rất xem trọng nàng, cho nàng trưởng quản việc bếp núc, nhiều chuyện trong phủ đều giao cho nàng. Tất cả những thứ đó đều nhờ có hoàng hậu, phu quân cũng từng bước thăng tiến, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Vân Vãn Sương càng thêm kính trọng tỷ tỷ mình. Vân Nhiễm nhìn sắc mặt nàng, rất vừa lòng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, "Ta muội, tỷ muội nhà chúng ta không cần khách sáo." Hai tỷ muội ngồi xuống, Vân Nhiễm quan tâm hỏi, "Ta muội ở Tống gia có tốt không?" Vân Vãn Dương gật đầu, tất cả đều tốt, phu quân cùng bà đối xử rất tốt với muội, tỷ tỷ yên tâm đi. Một tiếng tỷ tỷ rất gần gũi, Vân Nhiễm tươi cười, muội muội nguyện ý gần gũi nàng rất cao hứng. Vân Vãn Sương nhìn bụng Vân Nhiễm quan tâm hỏi, tỷ tỷ, người sắp sinh rồi. Vì mang song thai nên không xác định được thời gian cụ thể, nhưng cũng sắp rồi, nhắc tới đứa nhỏ, mặt mày Vân Nhiễm càng thêm dịu dàng, Vân Vãn Sương cũng vui mừng. Nhìn chằm chằm bụng nàng, thể sự không thể tin, song thai sao? Vậy quá tốt rồi. Hoàng thượng chỉ có mình tỷ tỷ, nếu sinh song thai nhất định là đại hỷ sự. Vân Vãn Sương cười tủm tỉm chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ. Vân Nhiễm gật đầu, ánh mắt hơi tối lại, làm như vu vơ hỏi Vân Vãn Sương, tam muội, ta nhớ lão Tiêu Diêu Vương phi hình như cũng họ Tống, nhà bà ta với nhà muội có phải cùng một họ không? Vân Vãn Sương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, ta nghe bà nhắc qua, là cùng một họ nhưng bọn họ là con vợ cả, chúng ta là chi thứ, bình thường không thân cận, rất ít qua lại, lúc bà vào kinh, lão Tiêu Diêu Vương Phi đối với chúng ta rất xa cách. Trong lòng Vân Nhiễm trầm xuống, không ngờ kinh Triệu Phủ Tống Gia lại cùng một họ với Tống Mẫn, ngoài ra còn ai nữa? Ách, vậy nhà muội là? Thượng đảng Tống Thị, thật ra Tống Thị cũng không quá nổi tiếng, Tổ tiên là thương nhân kinh thành không thể so với quý tộc trăm năm trong triều, nhưng cũng có khá nhiều người làm quan, đa số đều ở tuyến dưới. Vậy phụ thân Tống Mẫn làm chức gì? Vân Nhiễm nhanh hỏi, nàng có thể hình dung, kẻ đứng sau cơ bản là Tiêu Diêu Vương, hắn là hoàng tử, sao phải cưới nữ nhi của Tống Thị Thượng Đảng, chuyện này rõ ràng có ẩn tình. Vân Vãn Sương không hề đắn đo, nói ra suy nghĩ, hình như là tri phủ thượng đảng, sau đó vì nữ nhi thành Tiêu Diêu Vương Phi, ông ta được một chức quan béo bở thành tri phủ thành Dương Châu. Dương Châu là nơi văn nhân tụ hội, chẳng những sinh ra mỹ nữ, còn sinh quan tham ô lại, dân gian có bài đồng giao. 3 năm làm quan Dương Châu, 100 vạn lượng bạc. Ý muốn nói Dương Châu là chức quan béo bở, chỉ cần làm 3 năm có thể bỏ ra 100 vạn lượng bạc. Vân Vãn Sương phát hiện ra điểm kỳ lạ, tỷ tỷ, người hỏi chuyện của Tiêu Diêu Vương Phi làm gì? Vân Nhiễm nhướng mày khẽ cười, nàng là người của hoàng thất, cho nên ta tò mò muốn hỏi một chút. À! Vân Vãn Sương không nghĩ nhiều, dù có nghĩ nàng cũng không thể hiện ra ngoài. Tâm tư của hoàng hậu, bậc phụ nhân như nàng đâu dễ gì hiểu được. Sương Nhi, muội đã lập gia đình, thành người lớn, sau này chuyện gì nên làm thì làm, không nên làm thì đừng làm, trong lòng phải tự biết cân nhắc tính toán. Vân Nhiễm dặn dò Vân Vãn Sương, nàng ta lập tức có linh cảm liên quan tới Tiêu Diêu Vương Phi, nên nhanh đứng dậy, tỷ tỷ yên tâm, Sương Nhi biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên. Rảnh rỗi thì qua lại với Tiêu Diêu Vương Phi nhiều hơn, không thì vào cung thăm tỷ. Dạ. Vân Vãn Sương hiểu ý của Vân Nhiễm, sảng khoái đồng ý, đồng thời suy đoán, chẳng lẽ Tiêu Diêu Vương Phi có mưu đồ nên tỷ tỷ mới phái mình đi tìm hiểu, bất kể thế nào, nàng cũng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vân Nhiễm gật đầu, nở nụ cười dặn dò Sơn Trà tiễn Vân Vãn Sương về, chờ nàng ta đi rồi, nàng cũng mệt mỏi, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng không tài nào ngủ được, nhớ tới tin tức Vân Vãn Sương vừa cung cấp, trong đầu nàng hình thành một ý tưởng điên rồ, vừa nghĩ đã toát mồ hôi lạnh. Rất nhiều năm trước Tống gia đã bắt đầu âm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng việc thành, nên gả Tống Mẫn cho Tiêu Diêu Vương để hắn giúp bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ biết trước Tiêu Diêu Vương sẽ cưới Tống Mẫn, sư phó cũng gả cho người họ Tống, có phải cùng dòng với nhà Tống Mẫn hay không? 5 ngày sau, tin tức điều tra từ khắp nơi báo về, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chấn động, Tống thị thượng đảng, tổ tiên làm thương nhân ở kinh thành, cũng không quá hiển hách phú quý. Nhưng Tống gia ngày nay lại hoàn toàn khác. Bốn huynh đệ Tống gia đồng lứa tinh thông văn thao võ lược, lại đại từng trúng thám hoa, hoàng thượng muốn phong quan hắn lại cự tuyệt, trở về thượng đảng xây một học đường, nhưng nghe nói vị Tống Triển này sớm qua đời, lão nhị Tống Trình gặp lâm lắc cũng bỏ mạng. Lão tam Tống Nghĩ đang làm tri phủ Dương Châu, phụ thân của Tống Mẫn. Lão tứ Tống Cùng, thương nhân, sản nghiệp trải rộng khắp bốn biển, từ đội thuyền buôn, lương thực cho tới châu báu, thứ nào cũng có. Đó là bốn huynh đệ, chi thứ hai càng không đếm xuể. Nếu không làm quan cũng là thương nhân. Bất kể làm gì lão tam, lão tứ Tống gia đều duy trì, nên quan hệ giữa hai chi rất chặt chẽ. Nhưng Tống gia rất biết cách che giấu, hoạt động ở nhiều nơi khác nhau, rất ít xuất hiện dưới chân thiên tử, nên không mấy ai để ý vô tình Tống gia đã hình thành một mạng lưới khổng lồ trải dài khắp Đại Tuyên, nếu Tiêu Diêu Vương thượng vị, sau này Tống gia trở thành đệ nhất quyền quý. Vân Nhiễm nhíu mày nhìn Yến Kỳ trầm giọng nói, nếu không có gì sai sót, Tống Triển chính là phụ thân của Tống Tuyển cũng là nam nhân của sư phụ ta từng nghe bà mù nhắc tới người này. Yến Kỳ nghe thấy vậy, trầm giọng xuống, ta nghĩ mãi không ra, sao Tống gia biết Tiêu Diêu Vương sẽ cưới nữ nhi nhà bọn họ, nên sớm sắp đặt chuyện này từ lúc Tống Triển cưới sư phụ nàng, khi đó Tống Mẫn còn chưa ra đời. Yến Kỳ hoang mang, Vân Nhiễm cũng nghĩ không ra, nhưng tất cả đều nhằm vào Tiêu Diêu Vương. Bây giờ bọn họ cũng hiểu vì sao mình nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Vương vẫn luôn bất động. Ra vẻ yếu đuối vô dụng, hóa ra đều có người âm thầm giúp hắn, nên bọn họ theo dõi cũng vô dụng. Vân Nhiễm có một ý tưởng, Yến Kỳ, chàng nói xem, kẻ đứng sau ngốc ưng minh có thể là lão đại hoặc lão nhị Tống gia. Rất có khả năng. Yến Kỳ lạnh giọng, vốn nghĩ kẻ đứng sau chỉ có chút bản lĩnh, không ngờ lại là một đại nhân vật. Nhưng nếu muốn đạp đổ Tống gia, trước tiên bọn họ cần diệt Tiêu Diêu Vương, không có há ta, Tống gia cố gắng hơn nữa cũng trở thành vô nghĩa. Sau này bọn họ có thể từ từ diệt trừ Tống gia. Có điều, phải làm gì để Sở Tuấn Nghiêu ra tay? Hắn sẽ không dễ dàng hành động. Nếu như hắn không động bọn họ bắt lại, chỉ sợ dân chúng sẽ lên án nói hắn hôn quân vô đao, trước giờ hình tượng Tiêu Diêu Vương rất tốt, khiến người ta không hận nổi. Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm buồn bực liền ôm nàng đi ngủ, nàng đừng buồn, bây giờ đã xác định được mục tiêu, tiếp theo chúng ta cần phải dụ rắn ra khỏi hang, chỉ cần hắn động. chúng ta có thể bắt được. Vân Nhiễm gật đầu, trước kia Tiêu Diêu Vương ở trong tối bọn họ ngoài sáng, bây giờ đổi ngược lại, nên vẫn có khả năng bắt được hắn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy cả người ương ướt, bên dưới hình như có nước chảy ra, nàng kinh hãi hét lên, Yến Kỳ, vỡ nước ối, ta vỡ nước ối. Tuy nàng là thầy thuốc, nhưng cũng lần đầu làm mẹ, nên có chút hoảng loạn. Yến Kỳ cũng kinh động, nhanh chóng nhảy xuống giường, gọi người bên ngoài vào, liên tục ra lệnh. Lập tức truyền y nữ vào cung, hoàng hậu vỡ nước ối. Nhanh mời Trầm đại nhân tới. Đi đón trưởng công chúa tới đây. Tất cả mọi người trong cung đều bận rộn, rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng bước chân, y nữ cùng trưởng công chúa tới trước, Trầm Cách chạy theo sau. Yến Kỳ vừa thấy hắn đã thấy không vui, hắn một đại nam nhân nhìn nữ nhân sinh nở là thể loại gì? Gọi hắn tới để đề phòng Nhiễm Nhi gặp chuyện, bây giờ đang yên lành hắn vào làm gì? Yến Kỳ nhìn Trầm Cách, Trầm đại phu, ngươi vẫn nên chờ ở bên ngoài đi. Trầm Cách không thèm để ý tới hắn. Yến Kỳ bốc hỏa, muốn đuổi Trầm Cách ra ngoài, Trầm Cách vung tay trợn mắt lườm, mặt hai người như gà chọi. Trưởng công chúa gọi Yến Kỳ, hoàng thượng, nhanh đưa hoàng hậu nương nương vào phòng sinh, trước đó nàng đã chuẩn bị, chờ sinh. Được. Yến Kỳ bỏ qua Trầm Cách, xoay người ôm lấy Vân Nhiễm đi tới một gian điện, trước đó Vân Nhiễm đã sửa thành phòng sinh, xung quanh được trang trí bằng rèm màu hồng nhạt, rất xinh đẹp. Yến Kỳ đặt Vân Nhiễm xuống, thấy cả người nàng đẫm mồ hôi, hắn đau lòng lau mồ hôi cho nàng, Nhiễm Nhi. Nàng sao rồi? Khó chịu thế nào, đau ở đâu? Vân Nhiễm thúc giục hắn, hoàng thượng, chàng đi ra ngoài trước, ở đây còn có bác cùng y nữ, chàng đừng lo lắng. Yến Kỳ còn muốn nói gì đó, trưởng công chúa đã đẩy hắn ra ngoài. Yến Kỳ liếc nhìn Trầm Cách còn đứng bên cạnh, trực tiếp không khách sáo kéo hắn ta đi theo, bây giờ không cần tới hắn ta, nên hắn ta cũng phải ra. Trong phòng sinh bắt đầu bận rộn, y nữ là do đích thân hoàng thượng lựa chọn, bối cảnh, thân thế đều không dính dáng tới Tống gia. Hắn sợ có người ra tay lúc Vân Nhiễm sinh nở, sẽ hại tới mẹ con nàng. Tất cả đâu vào đấy, trưởng công chúa đứng bên cạnh Vân Nhiễm, cổ vũ nàng. Y nữ dùng một chút dược, trợ sản, giúp Vân Nhiễm thuận lợi đẩy thai nhi ra, nhưng sau nửa canh giờ, cả hai đều toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đưa mắt nhìn nhau, trưởng công chúa, cửa tử cứng không mở, bây giờ mới được một chút xíu, sao có thể rặn. Đây là triệu chứng khó sinh. Trưởng công chúa bắt đầu hoảng, đưa mắt nhìn Vân Nhiễm. Nàng đã nghe thấy lời của y nữ, đúng ra y nữ không nên nói những câu như vậy, ảnh hưởng tới tâm trạng của sản phụ, nhưng trước đó hoàng hậu đã dặn, có tình huống gì phải báo lại để nàng biết, nên y nữ mới nói. Tuy rằng Vân Nhiễm suy yếu, nhưng tinh thần vẫn còn khá, nàng ra lệnh, tiếp tục thêm dược, cố gắng sinh thường đi. Ân. Hoàng hậu nương nương. Y nữ lại bỏ thêm một ít thuốc, nhưng hạ thân bắt đầu chảy máu, cửa tử cứng vẫn không chịu mở, nàng ta bắt đầu sợ hãi. Nếu hoàng hậu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hoàng thượng sẽ giết cả nhà nàng. Trong thiên điện lúc này khá đông người, Hứa An dẫn thái giám cùng cung nữ quỳ xuống, cầu phúc cho hoàng hậu. Hoàng thượng không ngừng đi qua đi lại, thời gian lâu như vậy, sao không có chút động tĩnh nào, hắn lo lắng, hắn sợ hãi, nắm chặt tay lại để kiềm chế mình run rẩy. Nhiễm Nhi, mẹ con nàng trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện. Trầm Cách lạnh mặt nhìn hắn, tuy rằng khó chịu với hành động của hắn. Nhưng vẫn nhìn ra hắn lo lắng cho Nhiễm Nhi, mình tạm tha cho hắn. Trầm Cách nghĩ, đúng lúc này, cửa thiên điện mở ra, trưởng công chúa yếu ớt đứng ở cửa, Yến Kỳ giành hỏi trước, sao rồi? Cửa tử cứng không chịu mở, đã qua một canh giờ chỉ mở có một xíu, bây giờ đã bắt đầu chảy máu, nếu còn tiếp tục sẽ nguy hiểm tới cả hai mẹ con. Yến Kỳ ngây dại, sững sờ, bị dọa choáng váng, Trầm Cách đẩy hắn ra, xông vào trong. Lúc này tay chân Yến Kỳ không biết để đâu. Mắt thấy trưởng công chúa muốn đóng cửa, hắn có phản xạ lao vào, trưởng công chúa kinh hãi kêu lên, hoàng thượng. Hoàng thượng. Đáng tiếc Yến Kỳ không để ý tới nàng, hắn nhào tới bên cạnh Vân Nhiễm, nàng vì mất máu nhiều trông rất yếu ớt trên mặt đầy mồ hôi, da dẻ tái nhợt. Nhưng nhìn thấy Yến Kỳ nàng vẫn cố gượng cười, Yến Kỳ, chàng đừng lo lắng, có Trầm Cách ở đây, sẽ không sao đâu. Nàng sợ chính mình xảy ra chuyện, nên mới phái người mời Trầm Cách tới. Cuối cùng vẫn phải dùng đến hắn, nàng muốn sinh thường, xem ra là không thể. Sắc mặt Yến Kỳ không khá hơn Vân Nhiễm là mấy, hoàng đế luôn tao nhã tuyệt sắc, giờ khắc này kinh hồn tán đảm, cầm chặt tay Vân Nhiễm, nhìn Trầm Cách ra lệnh cho y nữ hỗ trợ hắn dùng vải trắng ngăn cách, chuẩn bị mổ bụng lấy thai. Yến Kỳ nhìn phía dưới Vân Nhiễm chảy máu, lòng thắt lại, thiếu chút nữa ngất đi, mặt hắn càng thêm tái, gầm lên với Trầm Cách, ngươi nhất định phải khiến mẹ con nàng bình an, nếu không đừng mong sống. Trầm Cách liếc mắt xem thường hắn, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị giải phẫu. Vân Nhiễm vì ma phía tán, bắt đầu nhắm mắt, Yến Kỳ bị dọa hét ầm lên, Nhiễm Nhi. Nàng đừng ngủ. Trầm Cách nhíu mày, lạnh giọng quát, nếu ngươi nói thêm một câu, lập tức cút ra ngoài. Hắn ta hét như vậy dễ ảnh hưởng tới hắn, cuối cùng Yến Kỳ im lặng, nhưng thấy Vân Nhiễm mê mang, hắn ta vẫn không nhịn được lên tiếng, Nhiễm Nhi nàng. Nàng vì ma phí tan nên mới ngủ, ngươi đừng lo. Rốt cuộc Yến Kỳ cũng câm nín, Trầm Cách bắt đầu mổ bụng, hai y nữ nhìn thoáng qua Trầm Cách, lại nhìn Hoàng thượng, không khỏi sùng bái, vị đại phu này thật quyết đoán, mặt không đổi sắc gào thét Hoàng thượng, thật sự quá thần kỳ. Các nàng lại không hiểu, giờ khắc này Hoàng thượng làm gì còn tâm trạng đi trừng trị Trầm Cách. Tuy rằng rất sùng bái Trầm Cách, nhưng nhìn hắn ta rạch bụng Hoàng hậu, hai nàng vẫn toát mồ hôi, thiếu chút nữa ngất đi. Trầm Cách ngẩng đầu liếc các nàng, các ngươi nếu ngất đi, chỉ sợ không còn mạng. Một lời khiến hai y nữ tập trung tinh thần, tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không dám ngất, hơn nữa cảm thấy Trầm Thái Y thật sự âm hiểm đen tối. Thi thoảng hai nữ nhân lại lén lau mồ hôi. Rất nhanh Trầm Cách đã rạch bụng Vân Nhiễm cẩn thận ôm thai nhi ra, khéo léo dùng dao cắt nhau thai, lộ ra một tiểu nam hài đáng yếu. Y nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn quá nhìn, Trầm Cách đưa đứa nhỏ cho một y nữ, trầm giọng ra lệnh, tắm rửa cho nó. Chuyện tiếp theo y nữ biết phải làm như thế nào, nàng nhanh chóng ôm tiểu hoàng tử lên, vỗ nhẹ, trong phòng bật lên tiếng khóc vang dội, trưởng công chúa cùng Yến Kỳ hồi thần, thu hồi ánh mắt trên người Vân Nhiễm, hai người vui mừng hô, thật tốt quá, đứa nhỏ không sao. Một y nữ cung kính chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử. Lúc này đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ bọc trong tả sạch, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, bởi vì là song thai nên hơi nhỏ, hai tay bé như móng gà, trên đầu không có một cọng tóc. Yến Kỳ ôm con, khẽ ghét bỏ, quá xấu, Trẫm cùng Nhiễm Nhi đều đẹp, sao bảo bối lại xấu thế này. Hắn hơi thất vọng, Nhiễm Nhi hy sinh nhiều như vậy, sinh ra một tiểu sửu. Trưởng công chúa thật sự không biết nên khóc hay nên cười, hoàng thượng nói gì vậy, đây là do mới sinh, đợi hắn nảy nở một chút, mới biết xinh đẹp tới đâu, hoàng thượng cùng Nhiễm Nhi đều đẹp, nhất định đứa bé cũng sẽ rất xinh. Hai người đang nói chuyện, phía sau bình phong vang lên giọng y nữ, sao tiểu công chúa không chịu khóc. Hóa ra vừa rồi nàng khẽ đánh tiểu công chúa, như nha đầu không chịu khóc, hai y nữ cảm thấy kỳ lạ. Yến Kỳ cùng trưởng công chúa cũng nghe thấy, biến sắc mặt, hỏi nhanh, sao lại thế này? Có vấn đề gì a? Một y nữ ôm tiểu công chúa đi ra, phúc thân, hoàng thượng, đây là tiểu công chúa, nhưng vừa rồi thần nữ vỗ nàng một chút, nàng không chịu khóc, rất kỳ lạ. A, thật sự kỳ lạ, trưởng công chúa cùng Yến Kỳ cũng cảm thấy vậy, bình thường những đứa trẻ sinh ra đều sẽ khóc, ai ngờ tiểu công chúa lại không, Yến Kỳ bế tiểu công chúa trên nay, mềm như không xương, rất nhỏ, hắn thật sự lo lắng, chỉ sợ sẽ làm rơi đứa bé, hắn nhìn chằm chằm nữ nhi. Lại phát hiện khóe miệng nàng giật giật như đang khinh thường. Yến Kỳ kinh ngạc, nhìn lại, không thể nào, vừa rồi nha đầu này khinh thường mình sao? Trưởng công chúa thấy vẻ mặt Yến Kỳ liền hỏi, sao thế? Yến Kỳ nhìn nữ nhi nói, nàng biểu môi với ta, ra vẻ khinh thường, không thèm khóc. Yến Kỳ vừa nói xong, trưởng công chúa nở nụ cười, hoàng thượng, người thật vui tính, đứa nhỏ vừa sinh, sao có khả năng đó, người nghĩ quá nhiều rồi.